Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình rất vui khi được gặp lại các bạn qua tập 26 của bộ truyện Xà Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới để ủng hộ cho kênh truyện của Phương Thảo nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hoàng hậu cùng chu quý phi, người bên trái người bên phải đỡ lấy ông, chậm rãi đi tới. Vừa mới đi đến trong sân, liền nghe thấy âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Mặt Sở Kim Triều lập tức trở nên âm trầm, trong mắt bịt kín vẻ lạnh lẽo. Lúc này, Sở Lăng Thiên cũng chạy tới, thấy trong sân có một đám người, lại nghe thấy anh thầm không dứt bên tai, trong lòng sinh ra nghi hoặc, sau đó đã hiểu được vài phần. Thiên nhi, coi nhất định phải bình tĩnh. Hoàng hậu nhỏ giọng nói, bọn họ một người là lục ca của con, một người là vương phi của con, để truyền ra ngoài thì rất không hay. Nghe mẫu hậu nói, ngàn vạn lần không được làm loạn, hoàng thượng cùng bản cung sẽ xử trí chúng. Ôi, thật sự là không ngờ mà, hai người kia không hầu hạo hoàng thượng lại đi phong lưu khoái hoạt. Thất điện hạ tuyệt đối không được kích động, lục điện hạ có tình cảm với thất vương phi, cô nam quả nữ ở chung một chỗ cũng không trách được đâu. Chu quý phi che miệng cười, vui sướng khi người gặp họa nói. Cầm miệng lại. Sở Kim Triều trừng mắt, liếc bà một cái. Thiên nhi. Sở Kim Triều áy náy không thôi, nếu không phải ông cứ muốn giữ lại Tam Nha Đầu, nếu như ông không đồng ý cho Sở Lăng Hiên ở lại, thì cũng sẽ không gây ra chuyện như vậy. Phụ hoàng, con không sao. Giờ phút này, Sở Lăng Thiên lại thấy yên lòng, chỉ vì có y mới chú ý tới, tiểu nương tử đang ở trong sân phòng của nàng, vẫy vẫy tay với y. Thiên nhi, con yên tâm đi. Hoàng hậu vỗ vỗ vai y, rồi nói. Hoàng thượng cùng bản cung sẽ làm chủ, hôm nay điện hưu nó, sau này con lại cưới một nữ nhân tốt hơn là được. Nữ tử như vậy, cho dù tỉnh phi mộ mùi ở đây thì cũng bị nó làm cho tức chết. Hoàng thượng, người bớt giận, Hiền nhi bôi nhọ nề nếp gia phong nên cũng phải bị trừng phạt. Sở Kim Triều không nói gì, vẻ mặt âm u. Vào xem đi. Hoàng hậu cùng Chu quý phi cúi đầu đi theo phía sau Sở Kim Triều, nghĩ đến cảnh tượng ướt át bên trong liền nhìn không được mà cảm thấy mở cờ trong bụng. Xà Cát Linh Ẩn lần này người trốn không thoát được rồi, bị nhiều người như vậy bắt quả tang thì dù không chết cũng phải lột da ngươi rồi. Chu quý phi kích động tới mức cả bàn tay đều đầy mồ hôi. Chỉ cần Xà Cát Linh Ẩn bị hưu thì bà có thể muốn làm gì nàng thì làm. Mối thù của Chu gia bà nhất định phải báo. Bà muốn để nàng phải sống không bằng chết, giống như Tĩnh phi chết một cách thống khổ như thế. Bà vội vàng chạy ở phía trước Sở Kim Triều, đẩy cửa ra, đã không còn thứ gì ngăn trở. Tiếng thở ồ ồ càng ngày càng lớn, từng tiếng liên miên không dứt, vô cùng hấp dẫn. Mấy người nhanh chóng đi vào bên trong, âm thanh càng lúc càng lớn. Chu quý phi cùng hoàng hậu lại càng kích động, chỉ cần vén tấm màn lên, trò hay sẽ bày ra trước mặt rồi. Màn bị vén lên, chàng trên giường rung động mãnh liệt, đầu lộ ra bên ngoài, đúng là Sở Lăng Hiên. Sở Kim Triều tức giận tới mức trán nổi đầy gân xanh. Không ai tiến tới, người trên giường cũng không chú ý rằng còn có người vào. Rốt cuộc, Chu quý phi không nhịn được, trò hay ở ngay trước mắt làm sao có thể che giấu được chứ. Chỉ có làm cho người ta thấy rõ được nữ tử phía dưới thì màn diễn này mới được coi là hoàn hảo. Các người đây làm cái gì? Bà đột nhiên phẫn nộ quát. Sở Lăng Hiên ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt lập tức hoảng hốt xoay người, dùng chăn che kín chính mình cùng người đang ở trên giường. Hắn đổ mồ hôi, khiến cho người ta dễ dàng nhìn đến hình ảnh của người dưới chăn. Sau đợt hoảng hốt này, ý thức mơ hồ của hắn rốt cuộc thanh tỉnh. Hắn đang làm cái gì? Hắn cùng với Gia Cát Linh Ẩn sao? Hiền nhi, nữ nhân bên trong là ai? Hoàng hậu hỏi. Phụ hoàng, mẫu hậu, tất cả mọi chuyện nhi thần sẽ một mình gánh chịu. Sở Lăng Hiền nói. Thất đệ, việc đã tới nước này, đệ liền hô Linh Nhi đi, bản vương sẽ lấy nàng ấy. Vô liêm sỉ! Hoàng hậu quát, bà bước tới gần một bước. Một nữ nhân như vậy, làm hại hai huynh đệ có con bất hòa, con còn muốn nói sao? Bản cung thấy nó chính là cố ý câu dẫn con, muốn châm ngòi ly sáng quan hệ huynh đệ của các con. Hoàng thượng, yêu nữ này không thể sửa lại được, nên giết nó đi. Chu Quý Phi lùi lại bên người Sở Kim Trêu. Hoàng thượng, tỷ tỷ nói đúng, xử ả lại trong nhà sẽ không được yên, vẫn nên giết ả đi. Thiên Nhi, coi nói xem, nên làm gì bây giờ? Sở Kim Trêu hết sức khống chế tức giận trong lòng. Tam nhà đầu, Trẫm vẫn luôn bảo vệ con thật sự làm ra chuyện như vậy sao? Con có biết Trẫm thất vọng về con cỡ nào hay không? Phụ hoàng, Nhi thần từng nói, đời này con chỉ cưới một nữ tử là Linh Nhi. Nhi thần tuyệt đối không nuốt lời. Mặc kệ nàng có biến thành bộ dạng gì, thì trong lòng Nhi thần cũng sẽ không thay đổi. Lời nói của Sở Lăng Thiên đầy khí phách. Sở Kim Triều nhắm mắt lại, đây đúng là điều ông lo lắng. Nếu Sở Lăng Thiên đồng ý hưu nàng thì sự việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn rồi. Thiên Nhi, con điên rồi sao? Hoàng hậu đi tới, kéo y tới bên giường. Con xem, nó cùng với người khác làm cái gì? Con lại có thể tha thứ cho nó, không phải con bị nó cho ăn bùa mê rồi chứ? Hoàng thượng, chuyện này tuyệt đối không thể nghe theo Thiên Nhi được, nếu không vì sao nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Đúng vậy đó, Hoàng thượng. Chu Quý Phi phụ họa theo. Hai hổ tranh chấp, tất có một con bị thương. Lục Điện Hạ cùng Thất Điện Hạ vì ả mà đã loạn tới mức này rồi. Lục Điện Hạ, người thật sự không nên. Ả là đệ muội của ngươi, làm sao ngươi có thể? Cho dù có thích ả thì cũng không được. Hoàng thượng, đây là hồng nhan họa thủy mà. Phụ hoàng, mẫu phi, Nhi thần nói rồi, chuyện này Nhi thần tự chịu trách nhiệm. Thất đệ, đệ hưu nàng đi, ta nhất định sẽ cưới nàng. Sở Lăng Hiên nói. Các người thật sự làm Trẫm tức chết mà. Chuyện này Trẫm làm chủ. Lão Lục, Lão Thất, các con không nên dây dưa nữa. Tam nhà đầu, con đi đi, Trẫm sẽ không xử lý con. Hoàng thượng. Hoàng hậu cùng Chu Quý Phi đồng thời kêu lên, làm sao có thể buông tha cho ả như vậy chứ. Hoàng hậu phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu mấy cái. Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin người, yêu nữ còn sống thì bọn chúng làm sao mà hết hy vọng được chứ? Chỉ có khi nó chết thì mới giải quyết được vấn đề. Giết Tam nhà đầu sao? Sở Kim Triều như chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Thả nó đi thôi. Tam nhà đầu, Trẫm hy vọng con vĩnh viễn cũng không quay về nước Lan Nguyệt. Nếu không, cũng đừng trách Trẫm độc ác. Nói lâu như vậy vẫn không nghe thấy tiếng của Gia Cát Linh Ẩn, hoàng hậu tức giận không thôi. Gia Cát Linh Ẩn, người nói chuyện đi chứ, không để hoàng thượng của bản cung vào mắt như vậy là được sao? Đúng vậy, Gia Cát Tam tiểu thư, trốn trốn tránh tránh trong đó tính cái gì? Hoàng thượng đã nói không truy cứu người, người còn không ra. Chu Quý Phi nói. Thất điện hạ, người nói một tiếng đi. Sở Lăng Thiên hít sâu một hơi. Phụ hoàng, mẫu hậu, người trên giường tùy các người xử trí, Nhi thần không có ý kiến gì. Ánh mắt hoàng hậu sáng lên, Sở Lăng Thiên sẽ không bảo vệ ả nữa. Nhi thần cưới nàng. Sở Lăng Hiên kiên trì nói. Hiên Nhi. Hoàng hậu giọng điệu bất lực. Bây giờ ả vẫn còn là thất vương phi, còn không có quyền quyết định. Ra các Tam tiểu thư ra đây nói chuyện đi. Thấy người trên giường vẫn không động đậy, hoàng hậu liền tức giận. Người đâu? Tới lời thất vương phi ra cho bản cung. Hai cung nữ tiến lên, kéo chăn xuống, gương mặt phía dưới chăn xuất hiện trước mặt mọi người. Lặng im, lặng im, lặng ngắt như tờ. Dực Nhi. Thái tử điện hạ. Đại ca, Lục ca, các ngươi. Đại ca. Sở Lăng Hiên giật mình. Biểu cảm trên mặt mỗi người đều không giống nhau, nhưng đều cực kỳ thú vị. Ngoài trừ Sở Lăng Thiên thì tất cả mọi người đều cho rằng người ở đó là Gia Cát Linh Ẩn. Cho dù không phải là nàng thì một nữ nhân cũng tốt hơn, vì sao lại là thái tử chứ? Vẻ mặt của hoàng hậu càng không ngừng biến đổi, đắc ý, khiếp sợ, bối rối, nghi hoặc. Chu Quý Phi vẫn sững sờ tại chỗ, miệng mở lớn có thể nhét vào một cái bánh bao. Hoàng thượng, đây Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sở Kim Triều cũng kinh ngạc, ông không biết là nên sợ hay nên mừng. Không phải là Tam Nha Đầu, nhưng vì sao là Dực Nhi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông xoa xoa cái trán, đau đớn. Ông đã già rồi. Thì ra là Lục Ca thích đại ca như vậy. Vẻ mặt Sở Lăng Thiên Triều tức, tiểu nương tử của y lại cho hắn kinh hỉ rồi. Sở Lăng Dực còn mơ mơ màng màng, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng hậu múc một gáo nước hất lên mặt y, y nhất thời thanh tĩnh không ít, lẩm bẩm một tiếng. Uyển Nhi, Dực Nhi, mau tỉnh lại đi. Hoàng hậu tức giận quá. Sở Lăng Dực ngồi dậy, nhìn đến cơ thể trần truồng của Sở Lăng Hiên mà chính mình cũng trần như nhộng. Sở Kim Triều không biết nói cái gì. Mặc quần áo vào, ra ngoài. Những người khác cũng theo Sở Kim Triều đi ra ngoài. Sở Lăng Hiên cùng Sở Lăng Dực mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc để xảy ra chuyện gì? Bọn họ vừa mới làm cái gì? Yên lặng mặc quần áo, hai người cúi đầu đi tới. Lúc này, ngoài cửa có một người hấp tấp chạy tới, Già Cát Linh nẫn thở hồng hộc. Phụ hoàng, sao người lại tới đây? À, hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương cũng ở đây sao? Thái tử điện hạ, Lục điện hạ, mặt hay người sao lại đỏ như vậy chứ? Miệng Sở Lăng Thiên hơi nở nụ cười. Nhà đầu quỷ quyệt, lần này hai người kia bị nàng chỉnh thảm rồi. Già Cát Linh nẫn rất nhanh nở nụ cười với y, lại lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường. Hoàng hậu nhìn Gia Cát Linh Nẫn, bà đối với đứa con của mình vẫn luôn xác định nó bình thường, hơn nữa cũng sẽ không cùng với huynh đệ ruột của chính mình. Trừ phi là trong tình huống ý thức không rõ ràng, nếu hoàng thượng nhận định thái tử là người như vậy, liệu có thể dịch trữ hay không? Nghĩ đến đó, lòng bà chợt run rẩy. Dực Nhi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Con nói xem, có phải con bị người khác cố ý hãm hại hay không? Mẫu hậu, lúc đó nhi thần chỉ cảm thấy đầu óc chóng váng nặng nề, làm cái gì cũng không đứng dậy được. Nhìn thấy Uyển Nhi, nhi thần liền... Sau đó, cái gì cũng không biết. Hiền Nhi, con thì sao? Tình huống của nhi thần cũng giống như đại ca. Hắn cũng không nói, người hắn nhìn thấy là Gia Cát Linh Ẩn. Trong lòng hoàng hậu lập bợp một chút, thuốc này đúng là bà đưa cho Ninh Hạ, loại này là mê huyễn dược. Sau khi uống vào sẽ coi người trước mắt là người mình yêu nhất. Củi khô bốc lửa, tất cả đều dựa theo tự nhiên. Bà lo lắng Gia Cát Linh Ẩn không chịu được sự chi phối nên cố ý tìm loại thuốc này. Chu quý phi nghi hoặc, bà chỉ hạ mỹ dược thôi, làm sao để nhận thức cũng không rõ chứ. Huyễn dược trộn với mỹ dược quả thật lại khiến hai người không thể kiềm chế. Sở Kim Triêu nghe ra được huyền cơ bên trong. Các con có ăn thứ gì hay không? Hay là đi tới chỗ nào hay không? Sở Lăng Dực nghĩ một chút. Nhi thần Hạ Triều liền gặp thất đệ muội, muội ấy mang con tới đây, sau đó con ăn hết một chén cháo. Sở Lăng Hiên cảnh giác, hắn cũng ăn một chén cháo. Chẳng lẽ cháo có vấn đề sao? Hoàng hậu vỗ mạnh xuống ghế. Buồn cười, thất vương phi, hết thảy là do người thiết kế, cố ý làm cho chúng bẻ mặt đúng hay không? Gia Cát Linh Nẫn vẻ mặt oan ức, cơ thể yếu ớt dựa vào người Sở Lăng Thiên. Nương nương, thần nữ chẳng làm gì cả. Còn ngụy biện sao? Chu quý phi nói tiếp, chuyện này nhất định phải tìm kẻ chết thay. Gia Cát Linh Nẫn là lựa chọn không tồi, tránh được một nạn, người còn có thể thoát được kiếp nạn thứ hai sao? Thất vương phi, đúng là không thể tưởng tượng nổi, người lại có tâm tư như thế. Sở Lăng Thiên nhếch môi cười. Các vị cảm thấy Linh Nhi làm vậy là có mục đích gì? Chỉ muốn làm đại ca và Lục ca bẻ mặt sao? Ta nghĩ nàng ấy không nhàm chán như vậy đâu. À, biến thái như vậy à, biết được chứ? Chu quý phi lẩm bẩm nói. Phụ hoàng, trái lại nhi thần rất nghi ngờ, vì sao lúc đầu mẫu hậu và quý phi lại tới? Đúng là khéo như vậy. Thì nhi, còn có ý gì? Lòng hoàng hậu nặng trĩu. Không lẽ bản cung đi hạ Dực Nhi và Hiên Nhi hay sao? Bản cung và quý phi là lo lắng cho hoàng thượng mới tới thăm, trùng hợp mới gặp nhau thôi. Sở Lăng Thiên lắc đầu. Vậy tại sao mẫu hậu lại chắc chắn người đó là Linh Nhi? Nơi này chỉ có nó và Hiên Nhi, chẳng lẽ còn người khác sao? Nơi này ra ra vào vào đều là cung nữ, cũng không chỉ có mình Linh Nhi là nữ tử. Mẫu hậu và quý phi cũng chưa từng nhìn thấy người trên giường, liền luôn miệng nói chính là Linh Nhi, không khỏi cảm thấy rất lạ sao? Không thấy bóng dáng nó đâu, bản cung có nghi ngờ này cũng rất bình thường. Lòng hoàng hậu càng nặng, chuyện này thật nhìn không dễ dàng cho qua như vậy. Thái tử với Hiên Nhi cũng là ăn cháo mới nảy sinh ảo giác, chứng minh cháo này có vấn đề. Thất vương phi, người trái lại giải thích cho rõ. Nương nương, người trong cung ra ra vào vào, vì sao kết luận là thần nữ chứ? Gia Cát Linh ẩn hỏi lại. Cháu này đưa tới tẩm cung của hoàng thượng, sẽ không có người động qua. Cháu, trước kia đưa tới đây, đã có người chạm vào rồi. Hoàng thượng, thần nữ khẩn xin được truyền hai cung nữ đưa thức ăn tới hỏi, chuyện này sẽ rõ ràng cả thôi. Sở Kim Triêu gật đầu, lệnh cho Liên Công Công truyền hai cung nữ kia tới. Đầu ông lại bắt đầu đau nhức, chuyện này là có người giăng bẫy hãm hại Tam Nha Đầu và Lão Lục. Trong mắt Chu Quý Phi hiện lên vẻ đắc ý, bà lo lắng giữa lúc này sẽ xảy ra chuyện, nên buổi sáng đã sai người kết liễu hai cung nữ kia rồi. Trong lòng hoàng hậu cười lạnh, cũng may là bà đã có chuẩn bị, hai cung nữ kia nhất định chẳng còn ở nhân thế nữa. Bà lạnh lùng nhìn ra các Linh Ẩn, rồi nói. Thất vương phi, sao người lại dám kết luận cháu trước khi mang tới, có người động tay động chân, chẳng lẽ là người phái người đi làm sao? Nương nương, thần nữ không dám kết luận có người giở trò hay không, chỉ dám nói giữa đường có người đã từng mở nắp đậy. Hoàng hậu và Chu Quý Phi đồng thời ngẩn ra, sao ả lại biết, chẳng lẽ ả thấy sao? Xà Cát Linh Ẩn nhếch mày, liếc mắt hai người một cái, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói. Cháo của thiện phòng đưa tới, đều là múc từ trong nồi ra đưa tới đây, lại dùng nắp đậy thật kín. Từ thiện phòng tới chỗ này không xa, độ nóng của cháo sẽ không giảm nhanh. Mà cháo của sáng nay, độ nóng rõ ràng thấp hơn cháo của mấy ngày trước. Chứng minh rằng, trên đường đã bị chậm trễ một thời gian. Hơn nữa, nắp bị mở ra, mới có khác biệt lớn như thế. Chu Quý Phi có chút kinh hoảng, lập tức hít sâu vào, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại. Nhà đầu thối, tâm tư sao lại kín đáo thế kia, ngay cả bà cũng không ngờ tới điểm này. Chỉ dựa vào độ nóng của cháo là có thể suy đoán ra như vậy rồi. Bà hắng giọng nói. Thất vương phi, có lẽ là thiện phòng chậm trễ một lát mới mang tới đây. Vậy thì chẳng phải hỏi thiện phòng một chút sẽ biết hay sao? Chu Quý Phi không thèm nói nữa, bầu không khí trong phòng thật gượng gạo, nhất là Sở Lăng Dật và Sở Lăng Hiên, hai huynh đệ lại làm ra chuyện như thế. Tuy rằng họ chẳng làm gì, nhưng trần truồng da thịt thân cận khiến người ta miên man bất định. Chuyện này, bản cung hy vọng chỉ có vài người biết. Nếu có ai khác biết được, bản cung nhất định sẽ không tha. Nhìn thấy khóe miệng của Gia Cát Linh Ẩn lướt qua vẻ riêu tức, Sở Lăng Hiên kinh ngạc, chợt hiểu ra chuyện này là do nàng thiết kế. Nhưng tác dụng nàng làm như vậy ở đâu? Hay là căn bản có người muốn thiết kế nàng và hắn nhất tiễn song điêu sao? Lục Vương Phủ và Thất Vương Phủ đều bị liên lụy, được lợi nhiều nhất đương nhiên là Thái Tử và Chu Quý Phi. Chuyện này dứt khoát đã trở thành trò hề. Chuyện giữa hắn và Thái Tử không thể truy cứu nữa, hiện tại bị truy cứu chính là kẻ hạ độc. Một lát sau, Liên Công Công tất tả chạy về, mồ đông mà trắng ông lay đầy mồ hôi. Hoàng thượng, nương nương, thiện phòng nói hai cung nữ đưa cháu, không thấy bóng dáng đâu nữa. Không thấy sao? Sở Kim Triều nhíu mày. Đã tìm hết chưa? Đã tìm rồi, nhưng không nhìn thấy. Có khi nào chạy trốn rồi hay không? Chu Quý Phi kinh ngạc hô lên. Hoàng thượng, thần thiết cảm thấy nhất định là chúng hạ độc, lo lắng chuyện này bại lộ nên trốn đi rồi. Trong lòng bà nhẹ nhõm, ánh vệ của Triều Hòa làm việc rất gọn gàng, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Hoàng hậu tỉnh bơ nhấp trà, xem phản ứng của Chu Quý Phi, ả nhất định đã ra tay với chúng rồi. Sở Kim Triều nhìn Liên Công Công, rồi nói. Đến cuối cùng hỏi chưa? Liên Công Công gật đầu. Đã hỏi qua, hôm nay không có cung nữ xuất cung, nhất định vẫn còn ở trong cung. Hoàng hậu nâng mí mắt. Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy suy đoán của muội muội không vô lý. Hai cung nữ kia tâm địa độc ác, tự biết tránh không thoát hình phạt, nên chạy trốn cũng không chừng. Hóa ra trên đường chúng đã hạ độc, đúng là chết chưa hết tội. Truyền lệnh xuống, một khi gặp được chúng thì lập tức bắt lại, cũng may không xảy ra chuyện gì lớn. Tảng đá trong lòng của Chu Quý Phi cuối cùng cũng rơi xuống, ngay cả hoàng hậu cũng nói như vậy, chuyện này có lẽ đã xong rồi. Chết không đối chứng, đổ tất cả mọi chuyện lên đầu hai cung nữ kia, bà thoải mái, thoát khỏi hiềm nghi. Nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của hoàng hậu và Chu Quý Phi, Xà Cát Linh Ẩn nhếch môi cười, bỗng nhiên nói: "Ai da, sao ta lại quên được chứ? Phụ hoàng, nương nương, hai cung nữ kia ở phòng của thần nữ quét dọn. Trí nhớ này của con cũng quá kém rồi, để con đi gọi các nàng tới." "Cái gì?" Hoàng hậu run rẩy, sắc mặt tái đi, hai tay bấu mạnh vào ghế, mu bàn tay trắng trẻo nổi gân xanh, lòng bàn tay lạnh lẽo dần ẩm ướt. Nó lại đang giở trò gì đây? Hay là hai cung nữ kia thật sự còn sống? Chẳng lẽ Chu Tuyết Viện cũng không thực hiện được sao? Chu Quý Phi thì run rẩy, để che giấu sự sợ hãi của bản thân, lập tức ôm vai, lẩm bẩm nói: "Hôm nay trời lạnh thật." Sở Lăng Thiên nhìn bếp lò đặt trong phòng. "Nhiều bếp lò như vậy, Quý Phi nương nương còn lạnh sao? Có phải là sinh bệnh rồi hay không?" "Có lẽ là như thế." Dứt lời, còn giả bộ hắt hơi một cái. Trong đầu bà nhanh chóng suy tính, phải làm thế nào mới ổn đây? Ngộ nhỏ bị phát hiện, hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho bà. Xà Cát Linh Ẩn nhanh chóng dẫn hai cung nữ đi tới. Chu Quý Phi nhìn chằm chằm các nàng, ánh mắt như tóe lửa. Xem bộ dạng sốt ruột của bà, hoàng hậu lại chẳng vội. Chu Quý Phi hoàn toàn không biết, bà cũng càng dựa vào. Giờ khắc này, bà chỉ cần đẩy bà ta một phen là được rồi. Sức khỏe Sở Kim Triều không được tốt, liền đẩy hoàng hậu ra hỏi. Ông ngồi một bên xem. Sắc mặt Sở Lăng Dực và Sở Lăng Hiên vẫn đang vô cùng xấu hổ, không biết chuyện này có thể tạo thành nỗi ám ảnh trong đời của họ hay không đây. Hai cung nữ quỳ bên dưới, hoàng hậu đặt câu hỏi: "Sáng nay hai người phụ trách đưa điểm tâm sáng cho Lục Điện Hạ và Thất Vương Phi à?" "Hồi bẩm nương nương, dạ đúng." "Sửa đường có gặp người nào mở ra hay không, hay là tiếp cận hay không?" Hai cung nữ liếc mắt nhìn nhau, lập tức lắc đầu. Chạm qua cháu, một là công chúa Tri Hoa, một là Ninh Hạ, sau lưng người là Chu Quý Phi và hoàng hậu, các nàng cũng không dám đắc tội nổi. "Vậy à?" Hoàng hậu nhíu mắt, tiếng nói lạnh lẽo, giống như muốn nhốt người khác vào trong địa ngục. "Vậy là thật, trong cháu có độc, các người biết hay không? Tất cả thức ăn khi ra khỏi ngự thiện phòng thì sẽ được kiểm tra một lần. Xem ra ở trên đường bị người ta hạ độc. Các người đều nói không có người khác tiếp xúc qua thì phải là các người hạ độc rồi. Một khi thật cho bản cung, nếu các người thức thời, bản cung sẽ tha mạng cho." "Nương nương." Một trong hai cung nữ khiếp sợ tới mức bật khóc. "Nô tỳ không có hạ độc, nô tỳ không dám, xin nương nương minh giám." "Thật ra thì lúc sáng công chúa Triều Hoa có xem qua cháu, công chúa nói lo lắng cháu có độc nên dùng ngân châm thử cắm vào." "Gì cơ?" Hoàng hậu nhìn Chu Quý Phi. "Xem ra cần Triều Hoa tới đây một chuyến rồi." Chu Quý Phi nhìn hoàng hậu, vẻ mặt tức giận, cười lạnh nói: "Tỷ tỷ là có ý gì? Chẳng lẽ tỷ nghi ngờ là Triều Hoa làm sao? Nếu là Triều Hoa của trước kia, muội hoàn toàn không muốn giải thích giúp nó. Nhưng hiện giờ nó đã thay đổi, tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Muội thấy không cần phải truyền nó tới đâu. Hai người các người phải nhớ kỹ để xem ngoại trừ Triều Hoa còn có người khác hay không." "Còn có?" "Đã không còn, Quý Phi nương nương chỉ có mình công chúa Triều Hoa thôi." Cung nữ vừa mới lên tiếng cướp lời không khai ra Ninh Hạ, nàng âm thầm bấu cung nữ bên cạnh: "Đồ ngu, công khai công chúa Triều Hoa ra đã đắc tội Chu Quý Phi rồi, ngậm miệng không khai Ninh Hạ, hoàng hậu nhất định sẽ nể tình mà tha mạng cho các nàng." Hoàng hậu nâng mắt, cười như không cười, liếc nhìn cung nữ nọ một cái. "Nói như vậy, cũng chỉ có mình Triều Hoa là hiểm nghi lớn nhất. Truyền Triều Hoa lại đây, bản cung sẽ đích thân hỏi nó." "Dạ, nương nương." Liên Công Công xoay người ra ngoài, vừa đi vừa lắc đầu. Chuyện nhà của đế vương thật sự làm cho người ta suy nghĩ không ra mà. Chu Quý Phi bất an nhìn quanh, ánh mắt không yên, bà rõ tính tình của Triều Hoa, lát nữa nhất định sẽ khai ra bà, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ chứ? Sở Lăng Thiên nhéo tay Gia Cát Linh Ẩn, nhẹ nhàng vân vê, cúi đầu cười nhẹ. Thái tử và Sở Lăng Hiên sau này còn chung sống thế nào? Nhà đầu quỷ quyệt này lại có thể nghĩ ra cách này. Y đã phân tích chuyện này rõ ràng, kết luận giống như Sở Lăng Hiên, hoàng hậu và Chu Quý Phi bị hiềm nghi, từ biểu hiện của Chu Quý Phi, hiềm nghi của bà là lớn nhất. Sở Kim Triều vẫn nhắm mắt lại, cau mày, trong phòng yên tĩnh, ông chậm rãi mở mắt ra, thở dài. Tam nhà đầu, đỡ trẫm đi nghỉ ngơi, trẫm mệt rồi. Hoàng hậu, nàng xử lý đi. Dạ, phụ hoàng. Vâng, hoàng thượng. Xa Cát Linh Ẩn cùng hai cung nữ tiến lên, đỡ ông vào trong phòng ngủ. Sở Kim Triều nằm lên giường, Xa Cát Linh Ẩn đắp chăn lại cho ông, rồi nói. Phụ hoàng, người nghỉ ngơi đi, sức khỏe quan trọng hơn, những chuyện khác không phải là việc lớn gì cả. Ông cố hết sức cười cười. Tam nhà đầu, trẫm sẽ chủ trì công đạo cho con. Nhưng mà, thời điểm chưa tới. Lời nói lấp lửng, nhưng Gia Cát Linh Ẩn nghe lại hiểu rõ. Ông và nàng đều biết rõ, hoàng hậu có tham dự vào chuyện này. Nhưng mà để cho hoàng hậu toàn quyền xử lý chuyện này, đương nhiên sẽ không truy cứu lên đầu bà. Sở Kim Triều có băn khoăn của ông. Phụ hoàng, nhi thần hiểu, nhi thần không oan ức gì cả, cũng không cần phụ hoàng phải chủ trì công đạo. Thêm một chuyện, chỉ bàn bốt một chuyện. Tam nhà đầu, con luôn là như vậy. Sở Kim Triều nhắm mắt lại. Con đi đi, nơi này có mấy người kia là được rồi. Nhi thần cáo lui trước. Bên kia, công chúa Triều Hoa đã tới, thấy tình hình trong phòng thì biết ngay là không tốt, nàng đi tới bên cạnh Chu Quý Phi, cụp mắt xuống. Triều Hoa, con hãy thành thật khai báo, con đã làm gì trong cháu của Lục Ca và Thất Tẩu? Mẫu hậu, con không làm gì hết. Không tin người hỏi bọn họ đi. Nàng chỉ vào cung nữ quỳ ở đó. Các người nói đi, ta có động tay động chân hay không? Nói cho rõ ràng. Nô tỳ không biết, chỉ biết là công chúa từng dùng ngân châm, kiểm tra qua, nô tỳ không thấy công chúa hạ độc. Công chúa Triều Hoa ngẩng đầu, đắc ý nói. Mẫu hậu, người nghe rồi chứ, bọn họ đều nói không thấy con hạ độc. Mẫu hậu đấu an cho con như vậy, con cũng không bỏ qua đâu. Không nhận tội phải không? Bản cung liền đánh cho tới khi con nhận tội. Triều Hoa, con đừng trách mẫu hậu độc ác. Mẫu hậu cũng là không còn cách nào. Nếu hôm nay không bắt được người, thì hậu cung vĩnh viễn cũng sẽ không yên ổn. Người đâu? Lời công chúa xuống, đánh 20 trượng. Từ từ đã. Chu Quý Phi đột nhiên đứng lên, đứng chắn trước mặt công chúa Triều Hoa. Hoàng hậu nương nương, Triều Hoa đã nói là không phải nó, vì sao muốn dụng hình? Hoàng hậu nương nương muốn vô an giáo hòa cho nó, thần thiếp không phục. Quý Phi, mồi cũng nghe rồi, cũng chỉ có nó từng tiếp xúc với thức ăn, nói là người bị hiểm nghi lớn nhất. Bản cung làm như thế, cũng là bất đắc dĩ thôi. Lời ra ngoài đi. Mẫu hậu, con muốn gặp phụ hoàng, người dựa vào cái gì mà đánh con? Phụ hoàng chưa bao giờ đánh con, nếu phụ hoàng biết, nhất định sẽ tìm người tính sổ. Triều Hoa, bản cung niệm tình con còn nhỏ tuổi nên không trừng phạt con tội phạm thượng. Chuyện này hoàng thượng đã giao cho bản cung toàn quyền xử lý. Còn nói xem, bản cung có tư cách đánh con hay không? Các người còn thất thần cái gì? Lội xuống đi. Đừng mà, đừng mà. Mẫu phi, người mau cứu con đi. Công chúa Triều Hoa vừa giãy giụa vừa hô lớn. Triều Hoa, không làm thì không làm. 20 roi kia, nhận cũng được. Nhưng tuyệt đối không được bị đánh mà nhận bừa. Chu Quý Phi đau lòng rồi lại ngăn cản không được hoàng hậu. Nhìn Chu Quý Phi thấy chết mà không cứu, công chúa Triều Hoa nhất thời tức giận, nàng vùng ra khỏi tay hai tiểu công công đang kéo mình, đi đến trước mặt Chu Quý Phi, cười lạnh. Nụ cười này khiến cha đầu của Chu Quý Phi rung lên. Triều Hoa, con làm sao vậy? Chẳng lẽ còn định vạch trần bản cung hay sao? Bản cung là mẹ của con đấy. Nhưng mà trong mắt công chúa Triều Hoa rõ ràng là nói, người thấy chết mà không cứu thì cũng đừng trách con. Công chúa Triều Hoa xoay người, nhìn hoàng hậu, lại nhìn những người khác. Mẫu hậu, con nhận tội, độc quả thật là do con hạ, nhưng mà cũng là mẫu phi của con, cũng chính là Chu Quý Phi sai con làm. Cái gì? Trong lòng hoàng hậu cười lạnh, Chu Tuyết Viện không nghĩ tới nữ nhi thân sinh của ngươi lại không muốn một mình chịu khổ nên lôi ngươi vào. Mùi ấy vì sao phải làm như vậy? Triệu Hòa, con nói bậy bạ gì đó? Chu Quý Phi đi qua, giơ tay lên tát một cái vào mặt công chúa Triệu Hòa. Bà đánh đi. Công chúa Triệu Hòa giơ mặt lại gần, nàng chỉ vào cái gậy tiểu công công đang cầm. Không đến lượt chúng đánh, bà muốn bồi thêm vào à? Đã dám làm thì không nên sợ người khác nói. Bà bảo ta cố ý ở trước mặt phụ hoàng nói xấu Gia Cát Linh Ẩn, để người có ấn tượng không tốt với ả. Lại muốn ta lừa gạt Lục Ca, nói cái gì cô nam quả nữ củi khô bốc lửa, những chuyện này bà quên rồi sao? Dựa vào cái gì mà những chuyện bà làm là để cho ta phải chịu bị đánh chứ? Hoàng hậu làm ra vẻ khiếp sợ. Quý phi, đây là sự thật sao? Thật là muội nói như vậy? Bản cung thật không ngờ tâm tư của muội lại quá độc ác. Bản cung nhất định nói chuyện này với hoàng thượng để hoàng thượng xử lý. Muội không có. Triều Hoa, con đừng nói bậy. Chu Quý Phi dừng một chút, nhắm mắt lại, trong chốc lát mở mắt ra như hạ quyết tâm gì đó. Hoàng hậu nương nương, chuyện tới mức này muội không thể không nói thật. Tuy rằng Triều Hoa là nữ nhi của muội, nhưng muội cũng không thể nào lại bao che cho nó. Xà Cát Linh Ẩn nheo nheo mắt, mỉm cười. Thật thú vị, hai mẹ con này đang cắn nhau sao? Đồng dạng, trong lòng hoàng hậu cũng là vui sướng khi người gặp họa. Muội nói đi. Sau khi Triệu Hoa biết Thất Vương Phi chính là đại tiểu thư Linh Thiên, liền hận nó thấu xương, bởi vì nó đã hại Nham Nhi. Tâm tư của Triệu Hoa đối với Nham Nhi mọi người đều biết mà. Triệu Hoa vẫn luôn làm bộ như đã thay đổi, thậm chí không tiếc làm cho bản thân sinh bệnh, mục đích chính là ở lại trong cung báo thù cho Nham Nhi. Triệu Hoa, mẫu phi đã nói với con nhiều lần rồi, nói là thất tẩu của con không thể làm như vậy, vì sao con không chịu nghe chứ? Bà. Công chúa Triều Hoa nhìn gương mặt méo mó của nữ nhân trước mặt, không thể tin được rằng vì giữ lấy địa vị của mình mà đẩy nữ nhi thân sinh của bà là nàng ra ngoài. Bà là tỷ nhân, rõ ràng là do bà làm, vì sao vu oan cho ta? Mẫu hậu, đúng là bà ấy sai con làm. Mẫu hậu, giết tỷ nhân này đi. Triều Hoa, con còn không hối cải sao? Chu Quý Phi đi tới, gắt gao kéo tay nàng, sau đó xòe tay ra. Đây là chứng thực xác thực, con đã hạ độc, con còn nói cái gì nữa chứ? Ta... Nhìn thấy ngâm châm không hiểu từ đâu, lại rơi ra từ trong tay mình, công chúa Triều Hoa nhất thời cảm thấy ầm một tiếng trong đầu. Bà làm gì vậy? Bỏ ngâm châm vào trong tay ta làm gì? Triều Hoa, ngâm châm này vẫn luôn ở chỗ con, mẫu hậu rất đau lòng, vì sao lại nuôi lớn một nữ nhi? Hoàng hậu nương nương, tỷ tỷ xử trí nói đi, muội không còn lời nào để nói. Công chúa Triều Hoa chán nản, ngực kịch liệt phập phồng, nàng không biết phải làm cái gì nữa, không còn sức lực cãi cọ với Chu Quý Phi vì chứng thực trước mắt kia khiến nàng không còn ưu thế gì, nàng oán độc nhìn Chu Quý Phi. Chu Tuyết Viện, bà thật là nhẫn tâm, ta sẽ nhớ kỹ bà, bà cũng phải nhớ kỹ ta, ta có thành ma cũng không tha cho bà đâu. Triều Hoa. Hai mắt Chu Quý Phi lờ mờ, ngấn lệ nói. Điều là do mẫu phi chiều chuộng con mới khiến con vô pháp vô thi như vậy. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp khẩn cầu người, nể tình Triều Hoa tuổi còn nhỏ, tạm tha cho nó lần này đi. Hoàng hậu thở dài một hơi, bộ dáng khó xử nói. Quý phi, muội cũng biết công chúa Triều Hoa vốn mang tội trên người, nếu nó biết đường an phận, sau khi sức khỏe hoàng thượng khá hơn, nói không chừng sẽ khôi phục thân phận công chúa cho nó. Nhưng mà lại làm loạn thành ra như vậy, hoàng thượng lại để cho ta toàn quyền xử lý, khiến ta cũng thật khó xử. Chuyện hôm nay, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu như không trùng hợp, thì hiện tại Thất Vương Phi cũng hiên nhi, vậy không phải là loạn rồi sao? Triều Hoa thật sự không hiểu chuyện, thần thiếp cam đoan, nó sẽ không dám nữa. Quý phi à, nếu nó lại gây ra họa gì nữa thì cả muội và ta đều không tha thứ nổi đâu. Chuyện hôm nay chính là ví dụ tốt nhất. Hoàng hậu thâm sâu nói, hy vọng Chu Quý Phi có thể hiểu được. Vâng, nương nương nói rất có lý. Triều Hoa dù sao đi chăng nữa, là bản cung nhìn thấy nó trưởng thành, phải phạt nó, bản cung cũng không nhẫn tâm. Vậy đưa đi xung quân biên cương, trọn đời không được quay về Ngân Đô. Nương nương! Chu Quý Phi cười lạnh, như thế mà gọi là không phạt nặng sao? Vô số nam nhân đều chết trên chiến trường, có đến được thì cũng sẽ vĩnh viễn bị lao công khổ sai tới chết. Huống chi công chúa Triều Hoa là một nữ tử, quen sống sung sướng an nhàn. Đi thì đi thôi. Công chúa Triều Hoa căm giận nói, dựa vào kiến thức của nàng thì căn bản không biết những điều kia, căn bản không biết có ý nghĩa gì. Các người chờ đi, một ngày nào đó ta sẽ trở về. Ánh mắt nhìn Chu Quý Phi tràn ngập oán hận cùng độc ác. Thân thể Chu Quý Phi không nhìn được mà run rẩy một chút. Bà đang làm cái gì? Đẩy nữ nhi thân sinh của mình vào vực sâu. Nhưng mà nếu không làm như vậy, bà sẽ xong đời. Triều Hoa, đừng hận mẫu phi. Mẫu phi còn muốn sống để báo thù cho Du Gia. Mẫu phi sẽ báo thù ra các linh ẩn thay cho con. Triều Hoa, ở bên ngoài nhớ chiếu cố bản thân cho tốt, không nên tùy hứng như ở trong cung nữa. Công chúa Triều Hoa phun một ngụm nước bọt lên váy Chu Quý Phi. Đừng vờ vĩnh nữa, Chu Tuyết Viện, bà sẽ gặp báo ứng. Ngồi đâu, áp giải đi. Hoàng hậu đắc ý, tuy rằng không làm cho Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Hiên rơi vào bẫy, nhưng lại khiến cho Chu Quý Phi bị thiệt hại nặng, coi như cũng có chút thu hoạch rồi. Giải tán đi, hoàng thượng cần nghỉ ngơi. Thất Vương Phi, Hiền Nhi, hai con ở lại đi. Vâng, mẫu hậu. Gia Cát Linh Ẩn dương mắt lên, không nói gì. Chu Quý Phi vô tri vô giác đi ra ngoài, bà không thể ngờ đến Gia Cát Linh Ẩn còn có thể hoàn hảo như vậy được, còn bà lại mất đi nữ nhi. Gia Cát Linh Ẩn, người nhớ kỹ cho bản cung, thù này cùng với thù Chu gia, bản cung sẽ tính rõ ràng với ngươi. Bà ưỡn ngực. Gia Cát Linh Ẩn, chờ đó, bản cung không tin rằng lần nào vận khí của người cũng tốt như thế. Hoàng hậu đứng lên đuổi kịp bà, như là đang an ủi bà. Sở Lan Dực xấu hổ, cất tiếng nói. Lục đệ, thất đệ, ta cũng đi trước. Sở Lăng Hiên cũng xấu hổ không thôi. Sở Lăng Thiên cười cười. Đại ca đi thông thả. Gia Cát Linh Ẩn cúi đầu, cười thầm. Sở Lăng Thiên nắm chặt tay nàng, kéo nàng đi ra. Nàng chờ ở đây, ta đến nói với phụ hoàng, phải đưa nàng trở về. Phụ hoàng có nổi giận hay không? Nổi giận cũng phải về. Nơi này sao còn có thể ở lại nữa, cứ thế này ít bữa nữa thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Sở Lăng Thiên bước nhanh vào phòng ngủ của Sở Kim Triêu. Sở Kim Triêu dương mắt nhìn y. Có việc gì thì nói đi, tiểu tử thối. Linh Nhi không ở lại chỗ này nữa. Trẫm biết. Sở Kim Triêu tức giận nói. Nhưng mà vài ngày nữa cũng không được sao, thật sự là muốn chọc tức chết ta mà. Phụ hoàng. Sở Lăng Thiên dừng một chút, vẫn nói ra lời nói trong lòng. Linh Nhi chỉ là một nữ tử, còn hy vọng nàng có thể giống như nữ tử bình thường khác, có một cuộc sống vô ưu vô lo, không muốn nàng phải đeo mang nhiều trách nhiệm. Người lại ban lệnh bài kia cho nàng, khiến cho trọng trách trên lưng nàng càng thêm nặng. Người không xem nàng là con dâu, càng nhiều hơn chính là người xem nàng thành đồng minh của người. Một đồng minh còn tín nhiệm hơn cả đại ca, lục ca và nhi thần. Phụ hoàng, nhi thần xin người buông tha cho nàng đi, để nàng được sống cuộc sống mà nàng nên có. Tiểu tử thối, trẫm có thể để con ma nói đi, nhưng chuyện khác thì con đừng hòng thay đổi được. Trẫm cần một người như vậy giúp đỡ trẫm. Sở Kim Triêu kiên trì. Vì sao là nàng chứ? Sở Lăng Thiên hỏi. Vì sao không thể là nó? Thiên Nhi, con không thể ích kỷ như vậy được. Chuyện nó có thể làm rất nhiều, nó không phải là nữ tử tầm thường. Nhi thần chỉ biết nàng là thê tử của nhi thần. Nhi thần không cho phép bất cứ ai lấy bất cứ thứ gì cướp nàng ra khỏi tay nhi thần. Phụ hoàng, ngay cả người cũng không thể. Tiểu tử giỏi. Sở Kim Triêu cười lạnh. Con đi đi, sức khỏe của trẫm cũng khá hơn rồi, dẫn nó về đi. Đa tạ phụ hoàng. Thiên Nhi, chủ ý trẫm đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Nhi thần cũng vậy. Điểm ấy thì nhi thần giống phụ hoàng. Nhi thần cáo lui trước. Sở Lăng Thiên dương mắt nhìn, thấy vẻ mệt mỏi của Sở Kim Triêu, trong lòng rất đau. Thế nhưng có một số việc y cảm thấy vẫn nên nói cho rõ ràng. Tiếp tục như vậy, e rằng càng lúc càng rối. Sở Kim Triêu cụp mắt, không nhìn Sở Lăng Thiên, không biết ông đang nghĩ cái gì. Bên ngoài, Sở Lăng Thiên nhìn thấy một mình Gia Cát Linh Ẩn đứng đó. Gia Cát Linh Ẩn theo bản năng né tránh, nhưng lại không có chỗ để trốn. Miệng hắn hiện lên nụ cười nghiêng ngẫm. Nàng sợ bản vương sao? Không phải sợ, mà là ghê tởm. Ghê tởm sao? Nụ cười trên mặt của Sở Lăng Hiên sượng lại. Cho nên nàng muốn rời khỏi đây. Nói cho bản vương biết tại sao nàng lại muốn đi. Nàng còn chẳng muốn đứng cùng một nơi với bản vương. Cho dù bản vương chẳng làm gì mà nàng cũng không muốn sao? Sa Cát Linh Ẩn lạnh nhạt nói. Lục Điện Hạ, ta cảm thấy rằng vẫn là để Thái tử Điện Hạ ở lại đây thì tốt hơn. Dù sao hai người cũng từng thân cận da thịt, phối hợp cũng khá ăn ý mà. Ha ha, Sa Cát Linh Ẩn, hôm nay nàng khiến bản vương bẽ mặt như vậy mà bản vương lại không hận nàng. Nàng nói xem, tại vì sao chứ? Ta chẳng phải con sung trong bụng người, đương nhiên là không biết tại sao. Có lẽ là vì người biến thái quá chăng? Biến thái sao? Sở Lăng Hiên từng bước tới gần nàng, nàng có thể cảm nhận được hơi thở áp lực của hắn. Là bởi vì bản vương yêu nàng tới biến thái. Sa Cát Linh Ẩn chẳng quan tâm hắn, nhìn thấy Sở Lăng Thiên đi ra, liền đi qua đó. Y ôm eo nàng, tỉnh bơ lướt qua trước mặt Sở Lăng Hiên. Sở Lăng Hiên cười lạnh. Sa Cát Linh Ẩn, nàng càng như vậy, bản vương càng có hứng thú với nàng. Ra khỏi tẩm cung, Sa Cát Linh Ẩn gấp gáp hỏi tình hình. Phụ hoàng đồng ý không? Sa Cát Linh Ẩn rất bất an, lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe của hoàng thượng. Đồng ý. Không phân bô gì, Sở Lăng Thiên rất muốn ôm nàng, ôm ghì nàng vào trong ngực. Linh Nhi, bất kể gặp phải chuyện gì, cũng không được phép rời khỏi ta. Sa Cát Linh Ẩn cười cười, dựa đầu vào ngực y, không biết tại sao đột nhiên lại như thế, hai tay vòng qua eo y. Thất xa, ta sẽ không rời khỏi chàng. Bất chấp người qua lại trong cung, y cúi đầu ngậm lấy môi nàng, bá đạo mút lấy hương thơm của nàng, cho đến khi nàng thở gấp, khuôn mặt ửng hồng, để y hận không thể muốn nàng ngay tại chỗ này. Nhìn thấy ánh mắt y, Sa Cát Linh Ẩn bấu vào lưng y, rồi nói. Nghĩ gì vậy? Đây là trung cung, hay là chàng dẫn ta về phủ, rồi hẳn nghĩ tới chuyện đó? Sở Lăng Thiên cười ta mị. Đây chỉ là một trong số đó thôi. Đi, hồi phủ. Hai người trở về phủ, Sở Lăng Thiên liền khẩn cấp bế nàng vào phòng ngủ, đám nô tỳ trên đường hành lễ đều đỏ bừng mặt, cảnh tượng như vậy thường xuyên diễn ra ở trong phủ. Một canh giờ đi qua, hai người mới từ phòng tắm đi ra, dùng bữa tối rồi lên giường sớm, ôm nhau mà ngủ. Thất gia, chỗ hoàng thượng có người hậu hạ hay không? Ông đối đãi tốt như vậy, ta cứ thế mà đi, có phải là rất quá đáng hay không? Nàng vẫn có chút không yên lòng, nàng chính là như thế, đối với người hận nàng thì nàng hận tới tận xương tủy, đối với người tốt với nàng thì nàng lại dịu dàng, thiện lương tới cực hạn. Yên tâm đi, trong cung nhiều người như vậy chắc chắn không sao đâu. Linh Nhi, nhớ kỹ, nàng là nương tử của ta, nhiệm vụ hàng đầu của nàng là yêu ta, những chuyện khác ta sẽ sắp xếp. Sao có thể ngang ngược như vậy chứ? Nói ta ngang ngược sao? Vậy vi phu liền ngang ngược cho nàng xem. Trong tẩm cung của Sở Kim Triêu, chủ Tuyết Tranh đang hầu hạ. Sau khi Gia Cát Linh Ẩn rời khỏi, ông liền truyền nàng tới. Có lẽ ông cảm thấy chỉ có nữ nhân trước mặt này không tham dự tranh đấu hậu cung, cũng không có còn nói giỏi. Mang ra so sánh với những kẻ khác, nàng không có mục đích nào cả. Thần phi, nàng vất vả rồi. Sở Kim Triêu nằm xuống, còn nắm tay nàng không chịu buông ra. Hoàng thượng, hầu hạ người là bổn phận của thần thiếp. Hoàng thượng, hay là ngày mai hoàng thượng truyền luôn hoàng hậu nương nương và tỷ tỷ tới, thần thiếp lo lắng là... Nàng lo lắng, các nàng ấy không vui sao? Không cần phải lo, là trẫm truyền nàng tới, các nàng ấy dám nói cái gì? Ông dịch vào bên trong, chừa ra chỗ trống. Đêm nay, nàng ngủ lại đây nhé, không cần phải trở về. Hoàng thượng, trên mặt Chu Tuyết Tranh đầy vẻ e thẹn. Lục điện hạ còn đang ở bên ngoài kìa. Không sao. Sau khi mây mưa một hồi, Sở Kim Triều ngủ thiếp đi, Chu Tuyết Tranh đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra bên ngoài. Nhìn thấy Sở Lăng Hiên ở phòng ngoài, trong lòng có chút mất tự nhiên, tiếng động mới nãy chắc chắn là hắn nghe thấy. Xem ra sức khỏe của phụ hoàng khá hơn nhiều rồi. Sở Lăng Hiên tay cầm bầu rượu và chén rượu, uống vào, ánh mắt ngà ngà say, nhèo lại nói. Thần phi vừa tới, sức khỏe của phụ hoàng liền tốt hơn rất nhiều. Chu Tuyết Tranh ngồi xuống đối diện hắn, nhìn vào mắt hắn, rồi hỏi. Vì Gia Cát lên ẩn sao? Lục điện hạ, người thật sự yêu nàng ấy. Vậy không tốt đâu, người đối với nàng ấy không giống như trước kia nữa. Bản vương yêu nàng sao? Sở Lăng Hiên cười lạnh. Bản vương không thèm yêu loại nữ nhân không tiêu không phổi đó. Bản vương chỉ là muốn nếm thử thân thể của nàng mà thôi. Bản vương tuyệt đối không yêu nàng. Lục điện hạ, cần gì phải lừa mình dối người chứ? Chu Tuyết Tranh tự rót một chén rượu cho mình. Rượu không biết vị, có lẽ chính là cảm giác yêu một người. Lòng ta cũng khổ sở như ngươi, để không phải nếm vị như bây giờ cả đời, cho nên chúng ta không thể buông tay được. Hai người họ hiện tại gắn bó như keo sơn, muốn phá hỏng, nói thì dễ hơn làm, bất luận gặp phải động tác gì cũng sẽ không ảnh hưởng tới họ. Lục điện hạ, đối với con người mà nói, ngoại thương có nghiêm trọng bao nhiêu đều có thể tự lành, nội thương khó trị dứt, thậm chí có thể vĩnh viễn không chữa được. Trước kia, thật sự chúng ta đều sai rồi, tưởng rằng có thể dùng nhiều cách để họ dễ dàng tách nhau ra. Thành lũy kiên cố, công phá từ bên trong là dễ dàng nhất. Cho nên, cần bắt tài từ nội bộ của họ sao? Đúng, chỉ có hai người họ xảy ra vấn đề, có khoảng cách mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Người nói đúng, trước kia chúng ta đều sai lầm rồi. Có mục tiêu, không sợ không tìm được cách, cạn chén. Sở Lăng Hiên sơ chén rượu, chạm nhẹ với Chu Tuyết Tranh, mùi vị rượu này không còn chua chát như bàn nãy nữa. Thần cung, ảnh vệ lam lan của Chu Quý Phi phái đi đã trở về, bà lập tức đứng lên, khẩn trương hỏi. Thế nào, có tin tức của Triệu Hoa hay không? Nương nương, công chúa đã đi rồi, thuộc hạ dặn dò quan binh áp giải, chăm sóc cho công chúa. Vậy là tốt rồi. Tài Chu Quý Phi siết chặt, vì an nguy của bản thân, bà đẩy nữ nhi của mình vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Triều Hoa, đừng trách mẫu phi, đợi mẫu phi có quyền có thế rồi, nhất định sẽ đón con trở về, con chờ nhé. Nương nương, còn chuyện gì dặn dò hay không? Không còn thì thuộc hạ cáo lui trước. Lâm Lan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Chu Quý Phi, mang theo vẻ nồng nhiệt. Lui đi. Bà yếu ớt phớt tay nói. Nhìn chằm chằm nến đỏ, ánh mắt bà dần dần trở nên âm u lạnh lẽo. Gia Cát lên ẩn, người hại Chu gia lại hại Triêu Hoa, bản cung nhất định sẽ báo thù cho họ. Bản cung không lấy mạng ngươi thì thề không làm người. Thái độ của hoàng hậu với Gia Cát lên ẩn, bà đã sớm hiểu rõ. Bảo vệ Gia Cát lên ẩn, một người là hoàng thượng, một người là Sở Lăng Thiên. Muốn khiến hoàng thượng thất vọng với ả, trừ phi ả đụng chạm tới thứ gì đó quan trọng của ông. Thế nhưng mà, thứ quan trọng nhất với hoàng thượng là cái gì chứ? Chu Quý Phi càng nghĩ, lại nghĩ tới một người, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Đúng, là Tịnh Quý Phi, đó là nốt chu sa trên ngực Sở Kim Triêu. Đúng lúc, nữ nhân trong quan tài kia cũng không thể giữ lại. Nếu ngày nào đó, người bị người khác phát hiện là giả, sẽ sinh chuyện lớn mất. Nghĩ vậy, bà lại triệu Lam Lan tới. Lúc trước, người biểu diễn thứ đó cho bản cung xem, đã chuẩn bị xong chưa? Nương nương, theo căn dặn của người, đã chuẩn bị xong rồi. Vậy thì tốt. Chủ Quý Phi hài lòng gật đầu. lặng mộ dưới đất kia đã thề băng định kỳ. Người nghĩ cách trộm thứ đó ra bên ngoài đi. Thuộc hạ đã hiểu. Ảnh vệ vốn là Sở Kim Triều phái tới bảo vệ công chúa Triều Hoa. Lâu dần, Chu Quý Phi cũng trở thành chủ tử của họ. Đặc biệt là tên Lâm Lăng này ngầm trợ giúp Chu Quý Phi làm rất nhiều chuyện mờ ám. Ngày hôm sau, Xà Cát Lịch Nẫn kéo thân thể bụng trũng đi thỉnh an, dọc đường này chìm trong suy nghĩ. Chu Quý Phi đã bị buộc tới đường cùng rồi, bà ta nhất định sẽ có hành động ngay. Những ngày này, nàng nhất định phải chú ý chặt chẽ hơn hành động của bà ta mới được. Hoàng hậu chưa nói được vài câu, liền mang theo một số người tới tẩm cung của Sở Kim Triêu, một cung nữ ngăn bên ngoài. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương. Sao vậy? Bản cung không thể vào sao? Thấy vẻ mặt của cung nữ, hoàng hậu trầm giọng hỏi. Nương nương. Cung nữ vô cùng khó xử, nhìn vào phía bên trong một chút. Thần phi nương nương đang ở bên trong. Vậy thì sao? Hoàng hậu nói được nửa câu thì dừng lại, nghe được bên trong truyền tới tiếng thở dốc, sắc mặt của bà trở nên vô cùng khó coi. Những người khác cũng vô cùng xấu hổ. Vậy bản cung sẽ chờ. Một lát sau, tiếng thở dốc dừng lại, cung nữ khó khăn đi vào thông báo, trong chốc lát lại đỏ mặt đi ra. Nương nương, hoàng thượng mời mọi người đi vào. Hoàng hậu cố nén tức giận trong lòng, đi đầu tiến tới. Chu Tuyết Tranh đang sửa sang lấy quần áo lộn xộn, không cân nhắc gì cả, bà giơ tay lên, tát một cái thật mạnh vào mặt nàng. Một bạt tay này khiến cho Chu Tuyết Tranh cùng những người khác ngây ngẩn cả người. Thần phi, lá gan mùi thật lớn, thân thể hoàng thượng chưa khỏi hẳn, mùi lại đến đây quyến rũ hoàng thượng, làm tổn hại tới sức khỏe của hoàng thượng. Hôm nay bản cung phải giáo huấn mùi một chút, nếu không mùi không biết phép tắc của hậu cung gì cả. Nương nương. Chu Tuyết Tranh ôm mặt đang bị đau, nước mắt ủy khuất đã quanh hốc mắt, hai hàng nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, bộ dáng đó muốn bao nhiêu yếu đuối thì có bấy nhiêu. Nàng chậm rãi quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói: thần thiếp đáng chết, xin nương nương trách tội, thần thiếp không nên ngủ lại tẩm cung của hoàng thượng. Mùi còn ngủ lại trong này sao? Hoàng hậu đề cao âm lượng. Ngay bên cạnh, chẳng phải có chuẩn bị phòng cho muội sao? Thần phi, chuyện hôm nay bản cung nhất định nghiêm phạt muội, nếu không hậu cung này sẽ không còn phép tắc gì nữa. Dạ, nương nương, thần thiếp biết sai rồi. Người đâu? Kéo thần phi ra ngoài, đánh 20 gậy cho ta. Khoan đã. Giọng nói lạnh lùng của Sở Kim Triêu lúc này mới vang lên, ông dương mắt mà không chút thay đổi nhìn hoàng hậu. Là trẫm bảo thần phi ở lại, cũng là trẫm chủ động. Thế nào, hoàng hậu có ý kiến gì sao? Thần thiếp. Hoàng hậu khẩn trương tới nỗi không nói nên lời. Vừa rồi, bà nóng lòng muốn hạ y thuế của Chu Tuyết Tranh, tức giận tới mức quên đi nhân vật lớn này. Thần thiếp cũng vì lo lắng cho sức khỏe của hoàng thượng, xin hoàng thượng lượng thứ cho tâm tình của thần thiếp. Thần phi biết rõ trong người hoàng thượng mang bệnh, hẳn là nên từ chối cầu hoan của hoàng thượng. Nhưng mà nàng lại không làm như vậy. Thần phi, không thể ở lại chỗ này quấn lấy người nữa. Hừ. Sở Kim Triều hư lạnh. Nếu là trẫm chủ động, nàng ấy từ chối được hay không? Hoàng hậu, hiện tại trẫm bảo nàng hầu hạ trẫm, nàng dám từ chối hay không? Thân thể hoàng hậu đờ ra, không biết nên trả lời thế nào. Từ chối chính là kháng chỉ, không từ chối thì lại giống như vừa rồi bà đã nói, như vậy lại tự vả vào mặt chính mình. Thấy bà không nói được nữa, Sở Kim Triều mới tiếp tục hỏi. Hoàng hậu, sao vậy? Vấn đề của trẫm rất khó trả lời sao? Thần thiếp không dám cãi lời của hoàng thượng. Hừ, dám ở trước mặt trẫm đánh thần phi, hoàng hậu đúng là càng ngày còn lớn mật rồi. Sở Kim Triều kéo dài âm điệu. Coi tẩm cung của trẫm là của hoàng hậu sao? Để nàng tùy ý làm săn làm bậy sao? Hoàng hậu không khỏi run run một chút. Thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng nể tình thần thiếp, vì lo nghĩ cho sức khỏe hoàng thượng mà tha cho thần thiếp một lần. Đứng lên đi. Giọng nói của Sở Kim Triêu nghe không ra cảm xúc gì, dương mắt nhìn một đám phi tần, trong mắt hiện lên một tia cô đơn. Đều đến đây cả sao? Nhưng mà trẫm cảm thấy như thiếu gì đó. Nếu Tĩnh Phi ở đây thì tốt rồi. Ánh mắt của ông rơi xuống trên người Gia Cát Linh Ẩn. Tam nha đầu, còn tới đợi trẫm đi xem Tĩnh Phi đi. Gia Cát Linh Ẩn tiến lên rồi nói. Dạ, hoàng thượng. Hoàng hậu cùng những người khác hai mắt nhìn nhau, mọi người lục tục kéo nhau tới đây, còn hoàng thượng thì liếc mắt một cái cũng lười. Muốn đi nhìn Tĩnh Phi chỉ là một người chết mà thôi, có cái gì đáng giá mà khiến hoàng thượng nhớ tới như vậy chứ? Chỉ là một người chết thôi mà. Lòng hoàng hậu từ từ yên tĩnh trở lại, chiếm cứ lòng của hoàng thượng như thế nào đi nữa cũng chỉ là một người chết. Hoàng thượng được Gia Cát Linh Ẩn đỡ lên kiệu, đi tới địa cung đặt di thể của Tĩnh Quý Phi. Lo lắng cho sức khỏe của ông nên nàng phủ thêm cho ông hai cái áo bông. Cửa địa cung mở ra, khí lạnh màu trắng nhẹ nhàng tỏa ra, khiến cho người ta nhìn không được mà rung mình. Gia Cát Linh Ẩn ở lại bên ngoài, để lại không gian cho hai người họ. Một khắc sau, thấy Sở Kim Triều vẫn chưa đi ra, lo lắng cho ông nên Gia Cát Linh Ẩn nhanh chóng đi vào, khuyên ông ra ngoài. Trên đường trở về, sắc mặt Sở Kim Triều đã bình tĩnh. Tĩnh Phi đã đi lâu như vậy rồi, lòng của ông cũng nên buông xuống. Tam nha đầu, trẫm thực hâm mộ con cùng Thiên Nhi, các con nhất định phải hạnh phúc. Phụ hoàng yên tâm, chúng con nhất định sẽ như vậy. Phụ hoàng, con dìu người trở về. Ừ, bên trong nên tăng thêm băng rồi. Tam nha đầu, con giám sát họ đi, những người này thấy không ai chú ý, liền sẽ lười biếng. Vâng, phụ hoàng. Gia Cát Linh Ẩn gật gật đầu, hoàng thượng dường như càng ngày càng trở nên dông dài, có lẽ là đã già rồi. Thu xếp tốt cho Sở Kim Triêu, Gia Cát Linh Ẩn nhớ rõ lời dặn của ông, đề cung phải luôn duy trì độ lạnh, bởi vậy mà cứ qua một thời gian lại tăng thêm băng ở bên trong. Nàng tiến tới phân phó mấy người canh giữ ngoài địa cung thêm vào. Thần cung, ảnh vệ Lâm Lan quỳ gối trước mặt vua quý phi bẩm báo tin tức. Người nói là hoàng thượng giao cho Gia Cát Linh Ẩn phụ trách chuyện gia tăng thêm băng sao? Bẩm nương nương, đúng vậy. Thật tốt quá. Chu quý phi kích động từ trên ghế đứng lên, thong thả đi lại trong phòng. Thật đúng là trời đã giúp ta. Bản cung còn đang nghĩ xem lấy cái gì để khiến cho Gia Cát Linh Ẩn tới nơi đó. Bây giờ bản cung không cần lo lắng nữa. Hoàng thượng, người giúp đỡ thần thiếp một việc lớn rồi. Người đi đi, cần phải mang thứ này vận chuyển vào địa cung. Lâm Lan như định trước mọi việc mà cười. Nương nương yên tâm, thủ vệ ở địa cung trước đây là người của thuộc hạ, những người trước đó đã đổi rồi, lần này tuyệt đối sẽ không có sai sót. Làm tốt lắm, bản cung sẽ không bạc đãi người. Chu quý phi nháy mắt, cung nữ liền mang tới một hộp đựng trang sức, bên trong châu báu thứ gì cũng có. Lâm Lan, người ở bên cạnh bản cung một thời gian rồi, chuyện lần này làm tốt thì những thứ bên trong này sẽ là tùy người chọn. Cung nữ đặt hộp trang sức xuống, nhận được hiệu của Chu quý phi liền lập tức lui ra. Lâm Lan liếc mắt nhìn hộp trang sức một cái, thu hồi ánh mắt, rõ ràng suy nghĩ rồi nói: Nương nương, người hẳn là biết những thứ này không phải là điều thuộc hạ muốn. Thuộc hạ mạo hiểm bị hoàng thượng ban chết mà làm việc cho người, thứ thuộc hạ muốn cũng không phải những thứ này. Vậy người muốn cái gì? Lâm Lan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu quý phi. Thuộc hạ nghĩ quý phi nương nương hẳn đã biết cái thuộc hạ muốn là tấm lòng của nương nương. To gan! Một ảnh vệ nho nhỏ cũng dám có suy nghĩ không ăn phận với bà. Chu quý phi giận dữ: Lâm Lan, người biết người đang nói cái gì hay không? Bản cung là nữ nhân của hoàng thượng, chỉ bằng một câu nói vừa rồi của ngươi, bản cung đã có thể lấy mạng của ngươi rồi. Nương nương không nỡ chẳng phải sao? Lâm Lan từng bước tới gần. Nương nương đúng là rất cần thuộc hạ làm việc cho người sao? Người yêu hiếp bản cung sao? Thuộc hạ không dám, cũng không nỡ, chỉ cần nương nương hiểu được tâm ý của thuộc hạ là đủ rồi. Nương nương, chuyện này thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt. Về phần thù lao, nương nương suy nghĩ kỹ đi. Không được, không thể trở mặt với hắn. Chu Quý Phi suy nghĩ, làm làng ở bên cạnh bà rất nhiều năm, nếu không có hắn thì lại ít đi một trợ thủ đắc lực. Nhưng loại người có giả tâm này cũng không thể giữ lại. Hơn nữa, hắn còn biết nhiều việc của bà như vậy. Bất kể thế nào, trước cứ giữ hắn lại, dự trừ xong ra các linh nẫn rồi nói sao. Lát sau, trên mặt bà liền trưng ra nụ cười, chủ động đi tới trước mặt Lâm Lan, cười với hắn. Lâm Lan, tâm tư của người làm sao bản cung lại không biết? Nhưng mà thù của Chu gia cùng Triêu Hoa vẫn chưa báo, thì bản cung thật sự ăn không ngon ngủ không yên, làm sao có tâm tư mà để ý tới chuyện khác. Gia Cát linh ẩn, thuộc hạ sẽ giúp người diệt trừ. Còn chưa đủ, bản cung muốn đầy ai chết thân bại danh liệt, người phải tìm cách để Sở Lăng Hiên cũng tới địa cung, cô nam quả nữ cùng chết ở đó. Người nói xem Sở Lăng Thiên sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ đến thấy thật thú vị nha. Nhưng mà hoàng thượng không cho những người khác tiến vào địa cung. Vậy người nghĩ cách đi. Không phải là ngay cả cách như vậy mà người cũng không nghĩ ra chứ? Đây vốn là lòng chân thành của người đối với bản cung, bản cung cảm thấy thật thất vọng. Nói xong, tay Chu Quý Phi nhẹ nhàng vuốt về gương mặt của Lâm Lan. Lâm Lan thoáng cái bắt lấy tay bà. Nương nương yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm được. Đem tay bà dán trước ngực mình. Nương nương, cảm nhận được lòng chân thành của thuộc hạ hay không? Chu Quý Phi cười ngọt ngào. Cảm nhận được, nhưng mà còn chưa đủ nóng. Đi đi, làm chuyện này cho tốt, phần thưởng bản cung sẽ không thiếu người. Vâng, nương nương, người phải nhớ kỹ lời nói của người vừa rồi. Thuộc hạ đem chuyện này làm thỏa đáng xong, sẽ đến thu nhận kết quả. Đi đi. Chu Quý Phi đè nặng lại sự không kiên nhẫn. Ai bảo bà có việc câu người khác chứ? Lâm Lan, chờ Gia Cát linh ẩn chết, bản cung cũng sẽ lấy mạng của người. Địa cung, Gia Cát linh ẩn tự mình giám sát mấy thủ vệ chuyển băng vào trong địa cung. Mắt thấy số lượng cũng đã đủ, nàng đang chuẩn bị rời đi thì hai thị vệ bên cạnh liếc mắt nhau. Một người trong đó lấy tay đẩy vào tảng băng lớn ở chỗ cao, một khối băng loãng xoảng rơi xuống, vừa vặn đè lên chân nàng. Rầm rầm, những khối băng khác đã được sắp xong, không hiểu vì sao cũng rơi xuống, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Gia Cát linh ẩn bị nhốt ở bên trong, muốn cứu nàng thì phải dời khối băng ở bên ngoài ra. Đại ca, nhanh đi tìm người giúp đỡ, Tức Vương Phi bị một khối băng đè lên chân rồi. Một thị vệ hô lên. Biết rồi, để ta đi, các người mau cứu Tức Vương Phi ra đi. Mặt Lâm Lan hiện lên một tia mỉm cười, hắn vội vội vàng vàng rời địa cung, đi đến trước tẩm cung của Sở Kim Triêu. Vừa lúc Sở Lăng Hiên vừa làm xong chuyện trong tẩm cung của Sở Kim Triêu đi ra, Lâm Lan nhìn thấy Sở Lăng Hiên chẳng những không hành lễ mà ngược lại đụng vào hắn một cái. Đứng lại. Chẳng biết vì sao mà lại bị đụng một cái, Sở Lăng Hiên vô cùng tức giận. Hắn đường đường là Lục Vương gia, người nào nhìn thấy hắn mà không hành lễ chứ? À, thuộc hạ tham kiến Lục Điện Hạ. Dáng vẻ Lâm Lan lo lắng. Thuộc hạ vì có chuyện gấp nên vừa rồi không nhìn thấy Điện Hạ, xin Điện Hạ thứ lỗi. Chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Là Thất Vương Phi bị khối băng vây hãm trong địa cung của Tĩnh Phi nương nương. Thuộc hạ vội vàng tìm người hỗ trợ, dời băng đi để cứu Thất Vương Phi. Dẫn bản vương tới xem. Sở Lăng Hiên bình tĩnh nói, rõ ràng là hận nàng, nhưng khi nghe nàng gặp nguy hiểm, vẫn vô cùng sốt ruột, có thể chạy tới cứu nàng trước Sở Lăng Thiên. Có khi nào nàng sẽ thay đổi thái độ với mình hay không? Lâm Lan lén lút mỉm cười. Dạ, Điện Hạ, thuộc hạ dẫn người đi. Đi vào địa cung, khói băng bên ngoài vẫn chưa dọn hết, chân Gia Cát linh ẩn chạy máu không ngừng, nhóm cả một khoảng băng. Linh Nhi, nàng sao rồi? Ngẩng đầu nhìn thấy người trước mặt, Gia Cát linh ẩn lắc đầu. Người đến làm gì? Lục Điện Hạ, chỗ này chỉ có người của hoàng thượng cho phép mới có thể vào, người không biết sao? Gia Cát linh ẩn, bản vương tới là cứu nàng, nàng cảm kích bản vương như thế này sao? Điện Hạ, xin chờ một lát, thuộc hạ là đi tìm thêm vài người tới. Không cần. Gia Cát linh ẩn gằn giọng nói. Nàng đã ý thức được chuyện này có vấn đề, thủ vệ địa cung nhiều như vậy, nhưng mấy nãy là không ai tới giúp nàng, chỉ có hai người khiêng băng,

Bỗng nhiên nàng ý thức được một vấn đề, lập tức đi thổi tắt ngọn đèn. Này làm gì vậy? Sở Lăng Hiên khó hiểu hỏi. Thạch thất không thông gió, ngọn đèn sẽ nhanh chóng thiêu đốt hết dưỡng khí. Như vậy chúng ta sẽ bị thiếu dưỡng khí mà chết. Ta không muốn chết ở trong này. Bản vương đột nhiên cảm thấy có thể chết chung với nàng cũng rất tốt. Sở Lăng Hiên, ta không muốn chết. Phải chết thì cũng không chết cùng với ngươi. Huống hồ, cho người chết dễ dàng như vậy đúng là khiến người ta tiếc nuối mà. Vậy sao? Còn muốn ra ngoài gặp Sở Lăng Thiên sao? Nàng cũng không nghĩ lại xem trên đó cháy thành thế nào. Chuyện này là có người cố ý nhắm vào nàng. Tỉnh phi quan trọng bao nhiêu với Sở Lăng Thiên và phụ hoàng, không phải nàng không biết. Nàng làm địa cung cháy tới như vậy, di thể của tỉnh phi cũng không giữ gìn được. Dù có thoát ra ngoài cũng là đường chết thôi. Cho dù chết, ta cũng không muốn chết oan uổng như vậy. Vẻ mặt Xa Cát Linh Ẩn nghiêm trọng, có người cố ý nhắm vào nàng, nàng đã nghĩ tới, tự trách mình sơ ý. Thế nhưng có người dám động tay động chân vào địa cung của tỉnh Quý Phi, chuyện này nàng nhất định phải tra rõ. Hiểm nghi lớn nhất chính là hoàng hậu và Chu Quý Phi. Hoàng thượng bệnh nặng, hoàng hậu sẽ không chút rắc rối. Bà ngày nghỉ đêm mơ, đến chuyện giành ngôi vị hoàng đế, thì phải là Chu Quý Phi. Thù hận của Chu gia và công chúa Triều Hoa, bà ta hẳn là muốn mạng của mình rồi. Lúc hành sự, sao lại không nghĩ đến chuyện chừa đường lui cho chính mình chứ? Sở Lăng Hiên nghiền ngẫm nói. Lục Điện Hạ so với ta chỉ có hơn chứ không kém. Nàng ghét bản vương như vậy sao? Nhưng không sao, một ngày nào đó Sở Lăng Thiên sẽ chết trong tay ta, nàng cũng sẽ là của bản vương thôi. Cái bản vương có là sự nhẫn nại và thời gian. Để xem người có bản lĩnh này hay không đây. Xa Cát Linh Nẫn nghiêng đầu, không thèm nói nữa. Nàng chưa từng nghĩ tới kiếp này lại có thể đứng chung một chỗ với Sở Lăng Hiên, lại còn ở một nơi quái quỷ như thế này. Bọn họ rơi xuống đã một thời gian, lúc này bên ngoài đã nổ tung. Sở Kim Triều nhận được tin tức, lập tức bảo người dìu tới địa cung. Trong quân, Sở Lăng Thiên bàn giao lại cho phó tướng, cưỡi ngựa chạy tới, lại nhìn thấy cửa đá đóng chặt, mọi người đều bó tay, không cách nào. Rốt cuộc sao lại thế này? Sở Lăng Thiên lo lắng hỏi. Thất Vương Phi đâu rồi? Vẫn còn bên trong sao? Bẩm Thất Điện Hạ, Thất Vương Phi bị băng rơi trúng chân, thuộc hạ muốn tìm công cụ, kết quả tự nhiên đóng cửa lại, mở thế nào cũng không ra, nhất định là Thất Vương Phi khóa cơ quan ở bên trong rồi. Lâm Lan nói. Nếu chân của nàng bị thương, không thể tự khởi động cơ quan bên trong được mà. Sở Lăng Thiên hỏi lại. Chuyện này, Thất Điện Hạ, Lục Điện Hạ cũng ở bên trong. Người nói cái gì? Sắc mặt Sở Lăng Thiên vô cùng khó coi. Lão Thất. Sở Kim Triều bắt gặp vẻ tức giận trên mặt y, bình tĩnh gọi y một tiếng, rồi nói với Lâm Lan. Mau chóng nghĩ cách mở cửa ra. Tay ông chạm vào cửa, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tại sao cửa lại nóng như thế này? Hoàng thượng. Lâm Lan dừng một chút. Lúc cánh cửa sắp đóng lại, thuộc hạ nhìn thấy băng bên trong hình như đang bốc cháy. Người nói là cháy sao? Trong lúc khó thở, Sở Kim Triều phun ra ngụm máu. Hoàng thượng. Hoàng hậu, Chu Quý Phi và Thần Phi lập tức tiến lên đỡ ông. Sở Lăng Thiên càng thêm lo lắng, cơ quan bị hủy, chỉ còn có cách phá ra. Phụ hoàng, mọi người nhanh chóng rời đi đi, nhi thần dùng nội công mở cửa ra. Thiên nhi, không thể. Sở Kim Triều bất chấp ngực đau đớn, giữ y lại. Cánh cửa này là dùng thép thêm vào đá kiên cố chế thành, dùng nội công mở ra, còn không muốn sống nữa sao? Phụ hoàng, nhi thần chỉ biết bên trong có hai nữ nhân quan trọng nhất trong đời của con. Mau rời đi đi, thời gian không còn kịp nữa rồi. Thấy y đã quyết tâm, Sở Kim Triều biết nói thế nào cũng vô ích, đành phải căn dặn những người khác nhanh chóng rời đi. Nếu muốn ông vì tính phi mà làm như vậy, ông tự thấy bản thân làm không được. Sau khi mọi người tản ra, Sở Lăng Thiên vận nội lực tới đan điền, dốc hết sức chưởng vào cửa địa cung, cánh cửa rầm rầm mở rộng. Một chưởng mới rồi gần như khiến lục phủ ngũ tạng của y bị tổn thương, cổ họng nóng rát, hộc máu, nhiều chấm đỏ li ti bắn xuống đất. Bất chấp bị thương, y lập tức chạy vào. Không có động tĩnh, những người khác cũng chạy tới. Trong địa cung có hai khối băng đang cháy, quan tài băng của Tĩnh Phi vẫn còn tại đó, nhưng không thấy Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên đâu. Hoàng thượng, Thất Vương Phi và Lục Điện Hạ không phải đã bị cháy thành tro rồi chứ? Chu Quý Phi cố gắng đè nén tâm trạng vui sướng, nhỏ giọng hỏi. Cầm miệng lại! Sở Kim Triều gầm lên. Chúng nhất định sẽ không sao. Thế nhưng mà... Không chỉ có Chu Quý Phi, tất cả mọi người đều cảm thấy lạ. Đột nhiên, Chu Quý Phi hét lên, tiếng hét có thể đâm thủng màng tai, làm cho những người khác đều giật mình hoảng hốt, lập tức nhìn về phía hướng bà nhìn. Chỉ thấy Tĩnh Phi trong quan tài đã không còn đầy đặn và hồng hào như xưa, và ở mí mắt và trên cơ thể đang khô quắt lại. Mau, mà bằng bằng đến đây, mau lên! Sở Kim Triều la lớn, di thể của Tĩnh Phi ông đã giữ gìn lâu như vậy. Nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận của bà, lòng ông cảm thấy bất cứ lúc nào bà cũng có thể sống lại. Mà giờ khắc này thật sự lại nói cho ông biết rằng bà ấy vẫn luôn luôn là người đã chết. Thủ vệ ba chân bốn cẳng nâng khối băng để chuẩn bị tốt ở bên ngoài vào, nhanh chóng xếp xung quanh băng quan. Hoàng thượng, Thất Vương Phi rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng qua là bảo nàng ta hỗ trợ tăng thêm mấy khối băng thôi mà, sao lại đem địa cung thiêu cháy thành như vậy chứ? Thật là vô cùng không cẩn thận. Tĩnh Phi muội muội thật sự đáng thương. Thất Điện Hạ, không phải Điện Hạ cũng rất thương tâm sao? Ánh mắt Sở Lăng Thiên vẫn dừng trên mặt Tĩnh Phi, trên mặt y không nhìn ra là vui hay là buồn. Y quay đầu nhìn chằm chằm vào Chu Quý Phi. Chạm phải ánh mắt lạnh như băng của y, Chu Quý Phi theo bản năng trốn bên người của Sở Kim Triêu. Sở Kim Triêu nghi hoặc nhìn bà một cái. Sao người biết chuyện? Trẫm bảo Tam Nhai Đầu thêm băng vào trong này. Ánh mắt Chu Quý Phi chợt lóe lên một cái. Hoàng thượng, thần thiếp đi ngang qua hầm băng, vừa vặn nghe có người nói mới biết được. Hoàng thượng sẽ không nghĩ rằng chuyện này có liên quan tới thần thiếp chứ? Vậy thật đúng là oan cho thần thiếp. Sở Kim Triều trợn mắt liếc bà một cái. Các người, mặc kệ như thế nào phải tìm được Thất Vương Phi cùng Lục Điện Hạ cho trẫm. Nghe thấy hay không? Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, dù là tro cốt cũng phải tìm được cho trẫm. Tro cốt sao? Sở Lăng Thiên lảo đảo từng bước, ôm lấy ngực lại phun ra một ngụm máu tươi. Như thế nào y cũng không tin nàng cứ như vậy mà biến thành tro cốt. Thiên Nhi, con đi dưỡng thương trước đi, nơi này giao cho mẫu hậu. Hoàng hậu nói với Sở Lăng Thiên. Gia Cát Linh Ẩn, Sở Lăng Hiên, không thể tưởng tượng được nơi này là nơi chôn thân của các ngươi. Bản cung đã vô số lần nghĩ tới nơi mà các ngươi phải chết, không nghĩ tới lại có thể là ở trong này. Ta không sao, ta nhất định sẽ tìm được Linh Nhi. Nàng không chết, nàng nhất định không chết đâu. Đã thề bên nhau suốt đời, Linh Nhi, nàng nhất định không có vì gì. Thất Điện Hạ, bọn họ làm hại Tĩnh Quý Phi biến thành như vậy, Điện Hạ còn tìm nàng để làm cái gì? Chu Quý Phi nói. Sau này Điện Hạ làm sao mà ăn nói với Tĩnh Phi? Tới Âm Tào địa phủ, rồi để nàng ta tự mình đi tìm Tĩnh Phi tỷ tỷ mà tạ tội đi. Không cần bà phải quan tâm. Vốn đã rất sốt ruột, Chu Quý Phi lại ở bên nói hưu nói vượng, khiến tâm tình y càng thêm rối loạn. Sở Kim Triều vỗ vỗ vai Sở Lăng Thiên, đau lòng nói. Thiên Nhi, nơi này lớn như vậy, Tam Nhai Đầu quả thật là mất rồi. Con không tin. Sở Lăng Thiên lùng tìm cái gì đó trên mặt đất, không có gì, giống như là tro cốt. Phụ hoàng, nơi này còn có cửa ra nào khác hay không, hay là thông đạo nào hay không? Trong lòng y dâng lên một tia hy vọng, nếu nàng thật sự không còn, y nhất định sẽ điên mất. Người đâu,

nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu. Ừ. Sở Lăng Thiên không chút nào để ý, gật đầu. Vương Phi thế nào rồi? Trên chân phải của Vương Phi bị thương, hơn nữa khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, đang sốt, thần nghĩ cách hạ sốt cho Vương Phi, sau đó dưỡng thương tốt là ổn rồi. Ta biết rồi. Sở Lăng Thiên cho đại phu lui, một mình ngồi bên cạnh. Kinh phòng, phá trận, đỡ ta tới thư phòng. Dạ, không đợi tiểu thư tỉnh lại sao? Bằng trực giác, Kinh Phong cảm thấy giữa hai người họ nảy sinh vấn đề. Vết thương của tiểu thư cũng rất nghiêm trọng. Để đại phu và nha hoàn hầu hạ được rồi, bản vương còn có việc. Dạ, dạ. Kinh Phong và phái trận, người bên trái người bên phải đỡ y dậy, đi thư phòng. Nằm xuống trường kỹ ở thư phòng, ngủ một đêm, y cảm thấy đỡ hơn nhiều, chậm rãi đi tới bên ngoài phòng ngủ, muốn tiến vào, Lê dừng bước. Chính y cũng không biết mình làm sao, là trách nàng biến địa cung thành nơi rối tinh rối mù, hay là trách nàng thân mật với Sở Lăng Hy như vậy chứ. Rốt cuộc, y cũng không vào, xoay người rời khỏi. Phái trận đuổi theo nói. Sa, tiểu thư bớt sốt rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Vì sao không vào? Có lẽ người đến, tiểu thư sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Phái trận, người thu dọn một chút, ta đến quân doanh ở một thời gian. Mấy ngày này, chính sự rất nhiều. Dạ. Phái trận còn do dự. Tiểu thư tỉnh lại, người đầu tiên muốn gặp nhất định là Dạ. Có hiểu làm gì, nói rõ ràng không phải là tốt hơn sao? Phái trận, người nói quá nhiều rồi đó. Dạ, để thuộc hạ đi chuẩn bị. Ở ra ngoài phòng ngủ, Nguyệt Lan đang ghé vào bàn lau nước mắt. Nàng chưa từng thấy tiểu thư nhà mình thảm như vậy, càng nghĩ càng đau lòng, không khỏi nức nở. Kinh Phong luống cuống đi qua đi lại. Nguyệt Lan, người đừng khóc nữa. Tiểu thư thật đáng thương. Tiểu thư sẽ khỏe thôi. Kinh Phong giơ ống tay áo ra, rồi nói. Này, cho người mượn lau nước mắt đấy. Đại tiểu thư của ta và người đừng khóc nữa. Còn khóc nữa thì ta cũng muốn khóc đấy. Người là nam nhi đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc, không biết xấu hổ gì hết. Nhìn thấy người khóc, ta đau lòng, được chưa? Tiểu thư còn chưa tỉnh sao? Nguyệt Lan nức nở, không lưu ý tới câu nói mà Kinh Phong phải cố ý lấy dũng khí thật lớn mới nói ra được đó. Kinh Phong, vì sao vương gia không đến thăm tiểu thư? Bởi vì... Vì gia có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, chẳng phải đã bảo ta đi thăm rồi sao? Kinh Phong chột dạ nói, nếu là lúc trước, vương gia nhất định sẽ túc trực bên giường, một khắc cũng không rời, lần này thế nào lại như vậy chứ? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Sở Lăng Thiên bước vào. Vương Phi thế nào rồi? Vẫn chưa tỉnh. Nguyệt Lan vừa nức nở, vừa đáp. Các người ra ngoài đi. Dạ, vương gia. Đi đến trước giường, nàng còn nhíu mày, sợ trán nàng đã hạ sốt. Ngắm khuôn mặt ngủ say của nàng, cảm xúc trong lòng Sở Lăng Thiên nhất thời lắng lại. Nhưng tại sao việc đầu tiên nàng nghĩ tới là đi tìm Sở Lăng Hiên mà không phải là y chứ? Nghĩ đến đó, trên mặt lại xuất hiện chút tức giận. Ngón tay nàng giật giật, đang mơ màng lẩm bẩm gì đó, y ghé tay vào, nàng đang gọi tên y. Sở Lăng Thiên, thất xa, chàng sẽ đến. Linh Nhi, là ta đây. Nắm lấy tay nàng, đặt bên môi hôn. Về nhà rồi, đừng sợ. Sở Lăng Hiên. Vẻ mặt của y bất động, tay dừng ở giữa không trung, tức giận tới lòng dạ đau đớn không thôi. Buông tay nàng ra, đứng lên, đùng đùng rời khỏi. Kiếp trước khiến nàng đau, kiếp này nàng vẫn nhớ mãi không quên sao? Một khắc bước ra khỏi cánh cửa kia, y cực lực ngăn chặn cảm xúc, không khống chế được. Sở Lăng Hiên, cút ngay. Nàng tiếp tục lẩm bẩm, nhưng y đã không còn nghe thấy rồi. Kinh Phong thấy Sở Lăng Thiên đến thăm Gia Cát Linh Nẫn, trong lòng vốn đang vui vẻ. Hắn biết chủ tử của hắn không có sức chống cự với nữ tử kia. đang vui vẻ nhìn thấy Sở Lăng Thiên nghiêm mặt đi ra ngoài. Kinh Phong, ta đến quân danh trước, dọn dẹp xong đồ đạc rồi nói phó trận mang đến cho ta. Dạ, ra. Chuyện ta bị thương không cần nói với nàng. Dạ. Kinh Phong cúi đầu, trong lòng nghĩ là chuyện gì khiến cho mối quan tâm giữa hai người họ thành ra như thế này. Tại sao gia lại không ở bên cạnh tiểu thư khi tiểu thư đang trong tình trạng như thế? Nhìn dáng vẻ của gia, còn định ở quân doanh mấy ngày sao? Có phải tiểu thư và điện hạ cãi nhau hay không? Viện mắt Nguyệt Lan đỏ lên, nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư đáng thương quá. Đừng khóc. Nhìn thấy nước mắt của nàng rơi như đê vỡ, tim Kinh Phong thắt lại như bị thứ gì đó vò lại thành một cục. Không có chuyện gì đâu, gia yêu thương tiểu thư như vậy, có chuyện gì cũng sẽ tháo gỡ được thôi. Ta và người đừng khóc có được hay không? Nguyệt Lan khóc còn lớn hơn. Tiểu thư bị thương, ta khóc cũng không được sao? Người quá ngang ngược rồi đó. Không thèm nghe người nói nữa, ta vào xem tiểu thư đây. Nguyệt Lan vừa đắp chăn lại cho Gia Cát Linh Ẩn, vừa an ủi bản thân. Tiểu thư nhất định sẽ khỏe lại, tiểu thư sẽ không có bị đánh bại đâu. Suốt từ sáng tới tối, Sở Lăng Thiên vùi đầu vào trong việc quân doanh, mong có thể làm bản thân mình bình tâm lại. Nhưng phát hiện y hoàn toàn không làm được, trong đầu toàn là hình bóng của nàng. Bộ dáng nàng ngất đi trong vòng tay của Sở Lăng Hiên, càng muốn yên tĩnh, lại càng không làm được. Bình thư trên bàn vẫn còn đang dừng ở trang đầu, y không biết bản thân đang trốn tránh điều gì, hay là sợ hãi cái gì, sợ trong lòng nàng có người khác sao? Phá trận thấy bộ dáng mất hồn mất vía của y, rất lo lắng. Gia, nghỉ ngơi một chút đi, thương thế của gia còn phải tịnh dưỡng, nếu Vương Phi biết được, nhất định sẽ rất lo lắng. Nàng sẽ lo lắng cho ta sao? Sở Lăng Thiên cười lạnh. Phá trận, nàng tỉnh chưa? Phá trận lắc đầu. Nếu tỉnh, Kinh Phong nhất định sẽ tới báo tin, cũng không biết tiểu thư như thế nào rồi. Người trở về xem thử đi. Tảng đá trong lòng phá trận thả xuống, gia vẫn quan tâm đến tiểu thư. Gia, hay thuộc hạ chuẩn bị ngựa, gia tự mình về nhìn thử xem. Bản vương có thương trong người, không vận động được, người đi là được rồi. Dạ, gia. Phá trận lắc đầu bất đắc dĩ, rõ ràng là quan tâm, sao lại tỏ ra như thế chứ? Thất vương phủ, Gia Cát Linh Ẩn mơ một giấc mơ dài. Kiếp trước rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu nàng như một bộ phim chiếu chậm. Mở mắt ra, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng. Nàng sờ tấm chăn mềm mại, ngửi mùi hương quen thuộc, mỉm cười. Nàng biết y nhất định sẽ tới cứu nàng. Ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng, là y sao? Nguyệt Lan. Nhìn thấy người bước vào, trong mắt nàng hiện lên chút thất vọng. Tiểu thư, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi. Nguyệt Lan vui vẻ chạy tới, nắm lấy tay nàng. Tiểu thư, người hồi chết nô tỳ, đã mê man suốt một ngày một đêm rồi. Hả? Lâu vậy sao? Xà Cát Lệnh Nẫn chớp mắt, hoàn toàn không có sức. Cơn đau ở chân xâm nhập vào mỗi tế bào thần kinh, cố nén đau nhất, nàng nhìn ra ngoài. Vương gia đâu rồi? Vương gia... Nguyệt Lan cụp mắt, hình như không muốn nói tới đề tài này. Vương gia đến quân doanh rồi. À, y nhất định có rất nhiều việc. Gia Cát Linh Nẫn gật đầu, thử ngồi dậy, nằm lâu như thế, khó tránh khỏi toàn thân rã rời. Tiểu thư, nô tỳ đỡ người. Dưới sự giúp đỡ của Nguyệt Lan, nàng chậm rãi ngồi lên. Nguyệt Lan, ta đói. Tiểu thư, người chờ chút, nô tỳ đi lấy thức ăn. Gia Cát Linh Nẫn gật đầu. Nguyệt Lan vừa đi ra, nụ cười trên mặt nàng liền biến mất. Nhớ lại biển lửa trong địa cung, nàng và Sở Lăng Hiên cùng rơi xuống mật thất, chuyện sau đó thì không nhớ được. Có phải di thể của Tĩnh Phi vì vậy mà bị tổn thương, cho nên Sở Lăng Thiên trách nàng sao? Nguyệt Lan đi ra, phá trận cũng vừa về, nhìn thấy Nguyệt Lan liền giữ nàng lại. Nguyệt Lan, tiểu thư tỉnh chưa? Nhìn thấy phái trận nắm tay Nguyệt Lan, Kinh Phong nhíu mày, đi qua đứng chen ngang. có chuyện gì từ từ nói, chớ động tay động chân vào. Phá trận lừa đôi co với hắn. Nguyệt Lan, rốt cuộc sao rồi? Tiểu thư cũng có kiêu ngạo của tiểu thư, Nguyệt Lan hỏi. Là vương gia bảo người tới hỏi, hay là tự người tới hỏi? Nguyệt Lan, đừng gây chuyện nữa. Tiểu thư tỉnh rồi, không thấy vương gia, tiểu thư vui vẻ biết bao nhiêu. Còn nói cứ để vương gia ở lại quân doanh mấy ngày rồi hẳn về. Nếu không về cũng không quan trọng. Tiểu thư bảo ta mời môn chủ thương y và lục điện hạ tới thăm người. Phá trận sững sờ, Kinh Phong kinh ngạc nhìn Nguyệt Lan. Tiểu thư nói vậy thật sao? Đương nhiên, có cần mời ngươi vào để tiểu thư lặp lại lời nói vừa rồi trước mặt ngươi một lần nữa hay không? Không cần. Phá trận đen mặt, xoay người rời khỏi. Nguyệt Lan vội vàng đến phòng ăn, bưng cháo cùng dĩa thức ăn. Ăn xong, Gia Cát Linh Ẩn cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn. Nguyệt Lan lại giúp nàng thay thuốc. Ngủ một ngày một đêm, đã không còn thấy buồn ngủ nữa. Rốt cuộc y làm sao vậy chứ? Ngay cả về cũng không về thăm nàng một chút. Cái gọi là một đời một kiếp là như vậy sao? Sở Lăng Thiên, chàng có tôn nghiêm của chàng, ta cũng có kiêu ngạo của ta. Xem ai thắng ai đây? Quân doanh, Sở Lăng Thiên vẻ mặt giận dữ, ngược lại đau đớn kịch liệt, đôi mắt đỏ quạch, bắt đầu lạnh như băng. Nàng thật sự nói như vậy sao? Đúng vậy, ra chính Nguyệt Lan đã nói như vậy với thuộc hạ. Ta biết rồi. Sở Lăng Thiên quát mắt. Điện hạ, người muốn đi đâu? Hồi phủ, bản vương thật muốn xem thử, rốt cuộc nàng ấy muốn làm cái gì? Ra. Phá trận lập tức đuổi theo, khi chủ tử không khống chế được cảm xúc là người rất đáng sợ. Ai da, rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lại thành ra như thế này? Gia Cát Linh Ẩn không ngủ được, đành phải gọi Nguyệt Lan tới. Nàng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này đã qua một ngày rồi, tin tức nhất định đã truyền khắp Ngân Đô. Di thể của Tĩnh Phi nương nương bị tổn hại, khi thất điện hạ tìm thấy tiểu thư đang cùng lục điện hạ. Cùng lục điện hạ làm gì? Gia Cát Linh Ẩn khó hiểu hỏi. Chuyện trong mật thất nàng hoàn toàn không biết, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Cùng lục điện hạ y phục xộc xệch. Không thể nào. Tiểu thư, nô tỳ cũng tin người, nhưng người bên ngoài đều truyền tay nhau là như thế. Gia Cát Linh Ẩn lấy lại tinh thần, thở dài. Chuyện thế này lẽ ra là cấm kỵ của hoàng thất, sao lại nhanh chóng lan truyền khắp Ngân Đô? Ngoại trừ có người cố tình phát tán, Sở Lăng Hiên sẽ không làm gì mình chứ? Nàng không dám nghĩ tiếp, Sở Lăng Thiên vì chuyện này mà tránh mặt nàng sao? Từ lúc nàng đến địa cung, đã có người bắt đầu tính kế, nàng ước gì thương thế có thể nhanh khỏi để đi thăm dò tìm ra manh mối. Linh Nhi, Linh Nhi. Bên ngoài truyền đến tiếng của nam nhân, còn có tiếng của Kinh Phong. Thường chủ môn y, người không thể vào, đó là phòng ngủ của gia cùng tiểu thư. Tránh ra. Linh Nhi, đỡ hơn chút nào chưa? Là tên khốn nào hại ngươi thành như vậy chứ? Thường y vừa nói vừa chạy vào, nhìn thấy sắc mặt của Gia Cát Linh Ẩn, càng đau lòng không thôi. Sở Lăng Thiên đâu? Sức khỏe người còn yếu như vậy, sao không thấy hắn chứ? Môn chủ, gia có chuyện quan trọng hơn trong quân. Hừ, chuyện quan trọng gì còn hơn cả Linh Nhi chứ? Thương y đau lòng tới đứng ngồi không yên. Linh Nhi, theo ta về Thanh Ngọc Môn dưỡng thương đi. Nhìn thấy y vươn tay ra, nàng đưa tay đánh đi. Đừng làm quá lên, ta chỉ bị thương một chút thôi mà. Một chút sao? Người còn giấu ta, cho ta xem đi. Dứt lời, bất chấp nam nữ khác biệt, vội vàng xốc chăn của nàng lên, nhìn thấy băng vải cột trên chân nàng, y lấy tay sờ sờ. Đau không? Không đau. Còn gạt ta sao? Thường y không hề cố kỵ mà ngồi xuống mép giường, đặt chân nàng lên đùi y, thật cẩn thận mở băng vải ra. Gia Cát Linh Ẩn cũng không dám động, vừa động liền cảm thấy đau nhói. Đừng động đậy. Trong con mắt Thường y tràn đầy đau lòng, nàng đau, y cũng đau. Mở băng vải ra, miệng vết thương rõ ràng trên chân nàng, y nhíu chặt mày. sao lại biến thành như vậy chứ? Thành Y, mau tới đây. Thành Y đang kình nhau với Kinh Phong, nghe được tiếng gầm của Y, liền không dám hàm hồ, lập tức đi tới cạnh cửa. Mâu chủ, có gì phân phó? Đi điều tra xem, là ai làm Linh Nhi bị thương? Vâng, mâu chủ. Thương Y, ta không sao, người trở về đi. Gia Cát Linh Nẫn ra hiệu cho Nguyệt Lan, giúp mình dời chân đi. Nửa đêm xuất hiện một nam nhân trong phòng ngủ của mình thì rất lòng tốt. Không được cử động, ta giúp người bôi thuốc. Thương Y từ trong ngực lấy ra một bình thuốc, đổ ra một ít, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của nàng. Vì thế, lúc Sở Lăng Thiên tiến vào, liền thấy được cảnh tượng thế này. Chân của Gia Cát Linh Nẫn được Thương Y ôm vào trong ngực. Thương Y đang xoa bóp chân nàng, còn nàng thì không hề cự tuyệt. Cảm giác được hàn khí xâm lấn, Thương Y dương mắt nhìn, vẫn không hề để ý. Buông nàng ra. Giọng Sở Lăng Thiên lạnh lùng như là đang tuyên án tử hình cho hai người. Đợi một chút. Nhìn thấy Sở Lăng Thiên trở về, Thương Y thu hồi vẻ mặt nghiền ngẫm, nói với Nguyệt Lan. Giúp tiểu thư người băng bó lại đi. Đi tới trước mặt Sở Lăng Thiên, kéo y đi ra ngoài. Người đi đâu vậy? Linh Nhi bị thương thành như vậy, người không ở bên cạnh chăm sóc nàng, lại nói trong quân có chuyện quan trọng. Nói cho ta biết là chuyện gì quan trọng. Kéo y ra ngoài xong, Thương Y liền chất vấn. Sở Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Người nửa đêm chạy tới phủ của ta, còn đụng chạm thân mật với vương phi của ta. Người lấy thân phận gì mà chất vấn ta đây? Sở Lăng Thiên, chắc người còn nhớ rõ, ta đã từng nói, nếu người đối xử với nàng không tốt, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đoạt lấy nàng. Nhưng mà người nghĩ lại xem, ở cùng với người, nàng chịu bao nhiêu thương tổn, người chăm sóc nàng như vậy, đối xử tốt với nàng như vậy sao? Thương Y càng nói càng giận, gắt gào nắm chặt tay Y, vận sức chờ phát động. Thương Y, ta nói lại lần nữa, nàng là vương phi của ta, đời này đều là như vậy. Sở Lăng Thiên, không nên tự tin quá mức. Tính cách của Linh Nhi người rõ ràng hơn ai hết. Nàng là người kiêu ngạo, có lòng tự trọng tới cỡ nào. Lần này người tổn thương nàng, để xem sau này người làm sao đối mặt với nàng. Nếu người thật sự yêu thương nàng, bây giờ liền đi vào chăm sóc nàng cho tốt. Đừng nói bận hay không bận nữa, đều là lấy cớ thôi. Người đang giận nàng cái gì? Giận nàng biến mẫu thân người thành như vậy sao? Giận nàng lúc đó cùng Sở Lăng Hiên sao? Người nghĩ lại xem, có phải là nàng muốn như vậy hay không? Nếu như có lựa chọn khác, nàng sẽ trơ mắt để những chuyện này xảy ra sao? Thương Y túm lấy áo của Sở Lăng Thiên rồi nói. Sở Lăng Thiên phun ra một ngụm máu. Thương Y kinh ngạc hạ nắm đấm xuống. Người bị thương sao? Sao lại bị thương chứ? Tiểu thư, người không được ra ngoài. Trong phòng truyền đến tiếng của Nguyệt Lan. Phá trận, quay về quân doanh. Sở Lăng Thiên hoảng hốt xoay người. Y không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu. Không thể để nàng biết y bị thương tới mức suy yếu như thế này được. Vương gia. Ưng tổng quản mang theo một người trung niên tiến vào. Sở Lăng Thiên chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra được là tổng quản của Lục Vương phủ. Điện hạ, nô tài phụ mệnh của Lục điện hạ mang thuốc đến cho vương phi nương nương. Sở Lăng Thiên lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta. Ông đưa thuốc đang cầm trong tay cho Ưng tổng quản xong, vội vàng cáo từ. Tay Ưng tổng quản cầm lấy lọ thuốc, không biết nên làm cái gì bây giờ. Sở Lăng Thiên nhìn ông một cái, ông lập tức ném lọ thuốc sang một bên. Là thật, nàng thật sự báo cho Thương Y cùng Sở Lăng Hiên sao? Khóe miệng Sở Lăng Thiên hiện lên nụ cười chua xót, xem ra y trở về không đúng lúc rồi. Xa Cát Linh Nẫn đi ra, liền nhìn thấy bóng lưng dứt khoát của y rời đi. Y trở về, một câu cũng không nói với nàng, cứ như vậy mà đi. Nàng rốt cuộc là gây ra tội ác tày trời gì mà y lại đối xử với nàng như vậy. Lòng của nàng trào dâng chua xót, càng nghĩ càng muốn điều tra ra được chân tướng ngày hôm đó. Thương Y, có loại thuốc nào có thể cho ta nhanh chóng khỏe lên được hay không? Linh Nhi, thuốc có hiệu quả đặc biệt thì sẽ có tác dụng phụ, người vẫn nên an tâm dưỡng thương là được rồi. Ta cần phải nhanh chóng điều tra cho rõ chân tướng. Ta giúp người điều tra. Ta muốn đích thân đi. Được rồi. Thương y không thể cưỡng cầu được nàng, đành lấy ra một viên thuốc. Ăn nó vào, trong vòng một ngày, miệng vết thương sẽ vô cùng đau đớn, sau đó miệng vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục. Người nói tác dụng phụ chính là đau sao? Người không sợ đau sao? Đau thì tính là cái gì? Xa Cát Linh Nẫn cười lạnh. Kiếp trước nàng còn đau gấp ngàn lần so với vết thương này, nàng còn chịu được. Dứt lời, nàng không chút do dự mà ăn viên thuốc. Ngay lập tức, miệng vết thương đau tới mức cơn đau truyền khắp toàn thân, từng giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán nàng. Nàng cắt cao cầm lấy tay của Nguyệt Lan. Đỡ ta vào trong đi. Vâng, tiểu thư. Nguyệt Lan cảm giác móng tay của nàng sắp cắm vào da thịt mình. Xưa nay tiểu thư rất cứng cỏi, nhất định là rất đau nên mới như thế. Linh Nhi. Trong lòng Thương Y rối như tơ vò, giờ phút này y hận không thể đánh cho Sở Lăng Hiên một trận để phát tiết sự khó chịu trong lòng. Xa Cát Linh Nẫn xoay người, lạnh nhạt cười. Ta không sao, người trở về đi, đau một chút như thế này ta có thể chịu được. Sự đau đớn trong lòng so với sự đau đớn ngoài thân thể còn dữ dội hơn nhiều. Sở Lăng Thiên im lặng, Phá Trần cũng im lặng không nói một lời. Trong lòng hắn lo lắng không thôi, nghĩ đến lần này ra trở về, hai người có thể trở lại như trước. Không ngờ tới, lại thấy một màn này. Sau đó, lại gặp được tổng quản của Lục Vân Phủ mang thuốc tới. Việc này khiến mọi chuyện càng nguy hơn nữa. Sa, vừa rồi có lẽ là trùng hợp, người nên tin tưởng tiểu thư. Phá Trận, bản vương tin tưởng vào những gì chính mắt mình nhìn thấy. Nhưng mà hình như tiểu thư rất đau lòng. Sở Lăng Thiên không nói tiếp, triệu một phó tướng tới, bảo hắn chuẩn bị một chút. Mấy ngày sắp tới sẽ có mật thám từ nước Tinh Long trở về, sắp xếp lại tin tức thăm dò về. Dạ, không ổn, không ổn rồi. Sở Lăng Thiên đang chuẩn bị nghỉ ngơi, liền thấy Kình Phong vừa chạy vừa hô. Tiểu thư! Sở Lăng Thiên bỗng nhiên đứng lên, đánh đổ chén trà. Linh Nhi làm sao? Tiểu thư đau tới mức ngất đi rồi. Sao lại thế? Sở Lăng Thiên vừa đi ra ngoài vừa hỏi. Phá Trận, mau chuẩn bị ngựa. Dạ, thường thế của người hay là dùng xe ngựa đi. Chuẩn bị ngựa. Kình Phong nhìn thấy sắc mặt của chủ tử khiến người ta phải sợ hãi, cẩn thận nói. Tiểu thư nói muốn nhanh chóng điều tra rõ ràng mọi việc, liền đợi uống thuốc của Thương Y môn chủ. Thương Y môn chủ nói loại thuốc này sau khi uống vào, trong vòng một ngày miệng vết thương sẽ vô cùng đau đớn. Tiểu thư vẫn khăng khăng uống, thân thể tiểu thư vốn suy yếu, lại thêm những đau đớn này liền khiến tiểu thư bất tỉnh rồi. Thương Y, tên khốn nhà ngươi, ngươi dám đưa cho nàng loại thuốc này sao? Ba người xoay người lên ngựa, lập tức tiến về Thất Vương phủ. Xuống ngựa, Sở Lăng Thiên uống vào một viên thuốc, tạm thời ngăn chặn cơn đau tới lục phủ ngũ tạng. Kình Phong cùng Phái Trận liếc nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Cần gì phải tra tấn lẫn nhau như vậy chứ? Vương gia, người trở về thì tốt rồi. Nguyệt Lan đang lo lắng không yên, nhìn thấy Sở Lăng Thiên, tâm tình lập tức được buông lỏng. Vương gia, người mau xem tiểu thư thế nào, nô tỳ gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Sở Lăng Thiên đã vội tới mức đi vào trước giường, ôm nàng vào trong ngực, trong lòng quặn thắt. Sắc mặt tái nhợt của nàng ánh vào con ngươi đen của y, chạm đến thân thể gầy yếu của nàng, tự trách cùng áy náy liền trào dâng trong lòng. Các ngươi ra ngoài đi, ta với vận khí giảm bớt đau đớn cho nàng. Dạ, người bị thương. Phá Trận lập tức nói. Không thể lại dùng nội lực được, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đi ra ngoài. Sự uy nghiêm trong giọng nói khiến người khác không dám chần chờ. Cơ thể của bản vương, tự bản vương hiểu rõ. Kình Phong kéo Phá Trận cùng Nguyệt Lan, ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Hắn nhìn ra được đây chính là trừng phạt của Gia dành cho mình. Điều này chứng tỏ Gia vẫn rất yêu thương tiểu thư. Trên giường, đem thân thể nàng tựa vào trước ngực mình, dùng hai tay chống đỡ, đưa chân khí vào trong cơ thể nàng. Sắc mặt nàng dần dần chuyển biến tốt hơn. Sau nửa canh giờ, y thu hồi hai tay lại, lau vết máu nơi khóe miệng, đặt thân thể của nàng nằm trên giường, đắp chăn lại cẩn thận. Vuốt ve khuôn mặt của nàng, trên mặt y rốt cuộc cũng có nụ cười. Nhà đầu ngốc, thật đúng là không để vi phu bất lo mà. Lá gan của nàng lớn thật, dám gọi hai người kia tới phủ để trêu chọc ta. Biết rõ vi phu lo lắng cho nàng như vậy, yêu nàng như vậy, nàng vẫn nhẫn tâm tổn thương tim ta sao? Phải nhanh chóng khỏe lên. Nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, kéo khóe miệng của nàng, vuốt ve tóc nàng một chút, lúc này mới xoay người rời đi. Lần này y để phái Trần ở lại. Tẩm cung của Sở Kim Triêu, một gian phòng ở bên phải, Sở Lăng Hiên đang ngồi trước cửa sổ, hắn nhếch miệng một nụ cười. Không biết Sở Lăng Thiên khi nhìn thấy thuốc mà quản gia Lục Vương Phủ đưa tới sẽ có phản ứng gì? Cộc cộc cộc. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Vào đi. Không cần ngẩng đầu, hắn cũng biết người đến là thần phi Chu Tuyết Tranh. Sau khi Gia Cát Linh Nẫn rời khỏi cung, nơi này do hai người họ trông coi. Chu Tuyết Tranh tiến vào, ngồi xuống đối diện Sở Lăng Hiên, cười cười rồi nói: Chuyện ở Thất Vương Phủ đã nghe nói chưa? Sở Lăng Thiên dọn tới quân danh rồi. Xem ra lần này có người giúp chúng ta. Chúng ta còn chưa ra tay, họ đã có vấn đề rồi. Vậy thì phải đà tạ tỷ tỷ người nhiều lắm. Quý phi nương nương, một công đôi việc. Lục Điện Hạ không muốn cả đời để mãi trong bóng tối có đúng hay không? Ôm cơ thể ấm áp thơm mát vào lòng, ước ao cột chặt bên mình. Đúng vậy, bản vương càng ngày càng có hứng thú với nàng ấy. Lục Điện Hạ, sẽ nhanh thôi, kiên nhẫn chờ thêm chút nữa đi. Ta còn có một liều thuốc mạnh để tặng cho họ đây. Hả? Là cái gì? Chu Tuyết Tranh vỗ tay, một nữ tử ăn mặc đẹp đẽ từ ngoài cửa tiến vào. Đây là... Sở Lăng Hiên có chút nghi hoặc. Lục Điện Hạ, đây là liều thuốc mạnh mà ta đã nói. Phụ Dung tham kiến tiểu thư, tham kiến Lục Điện Hạ. Nữ tử tha thước hành lễ với hai người, mỉm cười quyến rũ. Không biết tiểu thư triệu nô tỳ tới là có gì căn dặn? Nói cho Lục Điện Hạ thân phận khác của người đi. Dạ, tiểu thư. Phụ Dung đón nhận ánh mắt hoài nghi của Sở Lăng Hiên, mỉm cười với hắn. Điện Hạ, nô tỳ là nha hoàn thân cận của tiểu thư. Sau khi tiểu thư đến Thiên Thay Tự, nô tỳ được đưa vào quân doanh làm mật thám. Gì chứ? Người là mật thám sao? Sở Lăng Hiên cẩn thận đánh giá nữ tử trước mặt. Nàng ta có tác dụng gì? Chu Tuyết Tranh nheo mắt. Lục Điện Hạ, lửa bên Gia Cát Linh Nẫn đã cháy rồi, bên chỗ Sở Lăng Thiên cũng phải nhóm lên thôi. Lòng đề phòng của y rất cao, nữ tử bình thường không tiếp cận được y. Nhưng Phụ Dung là mật thám, Sở Lăng Thiên cố tình ăn bài trong quân doanh, muốn tiếp cận y rất dễ dàng. Sở Lăng Hiên hiểu ra được, tiếp cận Sở Lăng Thiên, thân phận của nàng ta khá thích hợp. Phụ Dung, người biết nên làm gì rồi chứ? Người sẽ không làm bản cung thất vọng đâu nhỉ? Chu Tuyết Tranh hỏi. Tiểu thư yên tâm, mạng của nô tỳ là do tiểu thư nhặt về, nên cái mạng này là của người. Ý chỉ của tiểu thư chính là mục tiêu của nô tỳ. Chuyện này cứ giao cho nô tỳ, nhất định sẽ làm thật đẹp mắt. Bản cung tin người, quay trở về đi. Làm tốt chuyện này, người sẽ không cần phải sống những ngày thấp thỏm làm mật thám nữa. Bản cung sẽ ăn bài cho người một chỗ tốt hơn. Đa tạ tiểu thư, nô tỳ xin cáo lui. Chu Tuyết Tranh theo Phụ Dung rời đi. Sở Lăng Hiên nhắm hai mắt lại, hồi tưởng lại thứ cảm giác khi Gia Cát Linh Nẫn dựa vào lòng hắn. Hắn nghĩ hắn thật sự yêu nàng rồi. Gia Cát Linh Nẫn, nàng nhất định phải đợi bản vương nhé. Nàng sẽ trở thành của bản vương nhanh thôi. Có lẽ lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng ở trong phủ thừa tướng, hắn đã yêu nàng rồi. Trời sáng dần, Gia Cát Linh Nẫn thức giấc. Nàng có cảm giác đỡ hơn tối hôm qua rất nhiều, vết thương cũng không còn đau nữa. Điều kỳ diệu chính là toàn thân nàng đều ấm áp dễ chịu. Nàng sờ sang bên cạnh, trống không. Nàng nghĩ tới tối qua hình như y đã về, hóa ra chỉ là giấc mơ sao? Giờ chân lên nhìn, vết thương đã bắt đầu đóng mài, xem ra rất nhanh sẽ khỏi hẳn. trong dạ dày cuồn cuộn, chớp mũi cay cay. Y hận nàng như vậy sao? Hai ngày rồi cũng không trở về thăm nàng sao? Thôi vậy, y chẳng muốn cái nhà này nữa, nàng còn giữ đấy làm gì? Tiếng nàng thức giấc kinh động Nguyệt Lan ở bên ngoài. Nguyệt Lan chạy vội vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Dùng xong bữa sáng, Trần Cẩm Phàm và Mộc Tê cũng tới, thấy nàng không đáng lo ngại, hai người mới an tâm. Bụng Mộc Tê đã hơi nhô ra, người nàng cũng mập hơn. Xà Cát Linh Nẫn lo lắng nói: Mộc Tê, ta chỉ xảy ra chút chuyện nhỏ, sao dám phiền bà bầu như muội tới thăm ta chứ? Tiểu thư, chỉ là mang thai thôi mà, có gì mà quý giá đâu chứ. Tiểu thư bị thương, sao lại không thấy Thất Điện Hạ trong phủ? Chàng có chuyện quan trọng rồi. Xà Cát Linh Nẫn cười cười: Thất ca thật là, chuyện gì mà có quan trọng hơn cả muội chứ. Đợi Quỳnh ấy về, ta sẽ nói chuyện với Quỳnh ấy. Đúng rồi, Linh Nhi, ta có tin tốt nói với muội đây. Tin gì? Nghe là tin tốt, tinh thần của Gia Cát Linh Nẫn cũng phấn chấn hơn. Nói nghe một chút. Ngày thành thân của ta cũng như Phong ca ca đã định vào mùng 8 tháng sau rồi. Thật tốt quá. Gia Cát Linh Nẫn kéo tay của Trần Cẩm Phàm. Cuối cùng tỷ cũng chính thức trở thành đại tẩu của muội rồi. Sang năm là có thể cho muội bồng cháu, đúng là tốt quá. Mặt Trần Cẩm Phàm ửng đỏ, giả bộ giận dỗi nói: Linh Nhi, còn nói bậy bạ nữa, tỷ sẽ không quan tâm tới muội. Được rồi đại tẩu, muội sai rồi, chỉ là muội vui quá thôi. Trần Cẩm Phàm cười cười: Chúng ta không quấy rầy muội nghỉ ngơi nữa, giữ gìn sức khỏe nhé. Mộc Tê cũng đứng dậy cáo từ. Tiễn hai người tới cửa phủ, Xa Cát Linh Nẫn xoay người bảo Nguyệt Lan và Tiểu Điệp thu xếp đồ đạc. Tiểu thư, chúng ta phải đi đâu sao? Nguyệt Lan khó hiểu hỏi. Quay về phủ Xa Cát tướng quân. Gì cơ? Sao vậy tiểu thư? Không vì sao cả, nhanh đi thu dọn đi, đại ca sắp thành thân rồi, ta về nhà giúp huynh ấy chuẩn bị. Sở Lăng Thiên, chàng có bản lĩnh không về nhà thì ta cũng có thể trở về nhà mẹ đẻ. Kinh Phong và Phá Trận thấy to chuyện rồi, bèn nhanh chóng tiến tới ngăn cản. Tiểu thư, sao phải về phụ tướng quân chứ, sao mà biết sẽ rất đau lòng. Xa Cát Linh Nẫn hư lạnh. Y sẽ đau lòng sao? Không phải đã hai ngày rồi y chẳng về nhà sao? Chẳng lẽ ta về nhà mẹ đẻ cũng phải thông báo với y sao? Tiểu thư, thật ra tối qua gia có trở về. Thấy chuyện này càng lúc càng lớn, Phá Trận cũng bất chấp lệnh cấm khẩu của Sở Lăng Thiên. Phá Trận, người không cần phải nói dối giúp y đâu. Gia Cát Linh Nẫn hoàn toàn không tin, nếu y đã về, sao lại không đợi nàng tỉnh lại mà đã đi rồi chứ? Tiểu thư, người quên tối qua người đau tới mức ngất đi sao? Thời gian một ngày còn chưa hết. Theo lý mà nói thì vết thương bây giờ vẫn còn rất đau đớn mới đúng. Người không tò mò, tại sao hiện giờ chẳng thấy đau à? Dù sao đã nói rồi thì nói thẳng ra luôn. Phá Trận bằng bất cứ giá nào cũng không muốn nhìn thấy hai người tra tấn lẫn nhau. Mà kệ chủ tử phạt hắn như thế nào, hắn cũng phải nói. Xa Cát Linh Nẫn cũng rất hoài nghi, sao lại chẳng đau gì, nàng còn có thể bước đi khập khiễng nữa. Là bởi vì gia đã vận khí giúp tiểu thư xua tan cơn đau. Dù sao thì y lợi hại như vậy, chút chân khí ấy đối với y mà nói có xá gì chứ. Hóa ra tối qua y thật sự có về sao, còn làm chuyện này cho mình. Nhưng tại sao y lại không để nàng tỉnh lại? Y không muốn nhìn thấy nàng tới như vậy sao? Phá Trận cùng Kinh Phong đen mặt. Tiểu thư à, gia bị thương. Bị thương sao? Sao lại bị thương chứ? Vẻ mặt Xa Cát Linh Nẫn khựng lại. Y bị thương, sao nàng lại không biết? Nghiêm trọng hay không? Tiểu thư bị giam ở địa cung, cơ quan không mở được, gia dùng nội lực phá cửa, bị thương tới lục phủ ngũ tạng. Dùng nội lực sao? Xa Cát Linh Nẫn loạn choạn. Đó là cửa do thép đá chế tạo thành. Sao y lại ngốc như vậy chứ? Hai ngày nay, gia không hề nghỉ ngơi. Vốn muốn về thăm tiểu thư,